Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1704, trong hắc động thế giới, vụ nam tinh vực kịch biến, liên lụy dĩ nhiên không chỉ là Ngu Tĩnh đoàn người, kể cả vương thần công chiếm vũ trụ các cái tinh cầu chiến hạm, nhân loại xây dựng đại hình căn cứ cùng với chung quanh tinh vực ngoại tinh văn hóa, toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Đương nhiên, Thủy Băng Miễu một nhóm kia vừa mới mở ra thật phủ, lựa chọn đi đổi chiến khu người tuổi trẻ cũng đều bị không có thể chạy thoát lỗ đen dẫn dắt. Liên tục không ngừng hỗn độn lực lượng trong này rốt cuộc thông hướng cái gì địa phương, này tối sầm động cùng phổ thông trên ý nghĩa lỗ đen hơi có vẻ bất đồng. Áp súc lực cũng không có đạt tới chúng người không cách nào chống đỡ tầng thứ, tiền viện trưởng lấy tiền tiêu hao, chế tạo ra phòng ngự tầng ngăn cách, bảo đảm ba người bùn đào thoát ở qua lại lỗ đen trong quá trình không bị phá hư. Ngu Tĩnh mượn từ liên tiếp ở ba cái bùn đào thoát mặt ngoài thực vật xanh, không ngừng hấp thu bên trong hắc động hỗn độn khí hơi thở, không ngừng tu bổ thực vật đồng thời, làm hết sức để cho bùn đào thoát tụ lại. Ông, kèm theo một trận ù tai âm thanh, bùn đào thoát xuyên thấu lỗ đen, ầm. Bùn đào thoát đầu tiên là đụng vào một chồng nham thạch mặt ngoài, theo sát từ vách núi rơi xuống, kèm theo cục đá vụn cùng rơi vào do lởm chởm thung lũng vây quanh dáng vóc to chính giữa hồ nước. Hơn 5 phút đi qua, bên bờ hồ, Ngu Tĩnh một cái tay nâng tiền viện trưởng hông, hai người bình an lên bờ. Đồng cốc thích ứng tính dị thường mạnh, đã trước một bước đặt chân bên bờ đối ứng rừng rậm vùng, để cho trùng quần tung ra ngoài bảo đảm an toàn. Tiền viện trưởng bởi vì bảo vệ ba người không chịu lỗ đen áp súc tổn thương, tiêu hao không đơn thuần là kim tiền, còn có số lớn tinh thần lực, trước mặt hơi lộ ra suy yếu. Bên trong hắc động bộ đối ứng một viên tinh cầu như vậy, Ngu Tĩnh có chút không hiểu, bất quá tiếp theo rất tốt khôi phục. Nhìn như qua lại lỗ đen quá trình, tất cả nhân viên không thế nào bị thương, trên thực tế, vô luận là thể năng hay lại là tinh thần cũng đã có đại tiêu hao. Đây là cái gì tình huống? Ngu Tĩnh đảo mắt nhìn hướng chân trời ước chừng mấy ngàn cây số ngoại trên bầu trời, đầu tiên là một đạo lỗ đen hiện lên, theo sát, một viên hành tinh từ lỗ đen cửa ra tràn ra, đụng ở trên mặt đất. Nhưng cũng không có theo dự đoán chấn cảm đánh tới, mà là cảm giác đại địa cùng sơn nhạc đều tại hành tinh đụng trong quá trình, không ngừng phóng duỗi cùng tăng trưởng. Nói đơn giản đến, chỗ này tự hồ chính là nặng hơn hành tinh dung hợp mà tới. Chẳng lẽ nói lỗ đen đem toàn bộ chung quanh tinh cầu phóng kéo vào, tự đi tổ hợp thành lớn hơn tinh cầu. Thanh thản ứng dẫn nhập trong đó núi đồi, con sông cùng thổ địa. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương, người nào có thể có lớn như vậy số lượng? Vốn định đi theo luyện kim đoàn đội, coi như sau bị quân tác chiến Ngu Tĩnh, lại bởi vì có chuyện xảy ra mà cuốn vào nguy hiểm như thế khu vực, Ngu Tĩnh quyết định thật nhanh cắn bể ngón tay, bắt đầu ở mặt đất hội chế ra Hoàng Y Giáng Sinh đại trận, trước mặt cũng không phải là bình thường vững vàng làm nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến thời điểm, Ngu Tĩnh phải bảo đảm an toàn, vì vậy lựa chọn triệu hoán Hasta, nếu là gặp diệt thế cấp địch nhân, cũng có thể chính diện chống lại một phen, nhưng là, theo trận pháp khởi động, lại không có bất kỳ hưởng ứng, Giáng Sinh đại trận chỉ lóe lên rất nhỏ tia sáng màu vàng, căn bản là không có cách liên thông trên địa cầu Hasta, thế nào sẽ? Cho dù Hasta bị giam ở đâu, Giáng Sinh đại trận cũng có thể bắt được liên lạc nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương. Lúc này, tiền viện trưởng bàn tay khoác lên Ngu Tĩnh bả vai, chúng ta trước tìm một nơi tương đối bí mật vị trí, thành lập cứ điểm tạm thời, sau đó từ từ dò xét không biết, được, khu rừng rậm khu vực bên trong. Ngu Tĩnh chiếm cứ địa lý ưu thế, trong vòng thời gian ngắn tìm tới rừng cây cùng một ngồi nghiêng về đại sơn tiếp giáp nơi, đại sơn trong cùng nhất lõm đi vào bộ phận rất thích hợp coi như cứ điểm tạm thời. Tiền viện trưởng đợi trên ngón tay thượng trữ vật giới chỉ ánh sáng chợt lóe, một ngôi biệt thự liền rơi vào trước mặt. Tiền viện trưởng coi như tài chính nữ hoàng, nắm giữ toàn thế giới chứa đựng sức chứa lớn nhất trữ vật giới chỉ, trừ ra bên ngoài biệt thự, còn có rất nhiều thứ cất giữ ở bên trong, này có thể hay không quá rõ ràng. Không biết, biệt thự này lấy chống dò xét tài liệu, cũng mang theo toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, có thể hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đợi đến ba người tiến vào bên trong lúc, biệt thự lập tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hoàn toàn ẩn núp. Không thể không nói, tiền viện trưởng thật sự là quá có tiền. Cứ điểm xây xong, ba người chia nhau hợp tác. Trước tiên tại biệt thự bốn phía trong phạm vi ngàn mét xây dựng dự cảnh phòng tuyến, cũng thử cùng những người khác lấy được liên lạc. Phòng tuyến xây dựng rất thuận lợi, nhưng đủ loại phương thức liên lạc đều cuối cùng đều là thất bại. bị liên lụy vào không chỉ chúng ta luyện kim đoàn đội, còn có này một tòa thật to nhân loại căn cứ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng đại bộ đội bắt được liên lạc. Hôm nay chúng ta tạm thời ở nơi này, thông qua một ngày quan sát mới có thể đại khái giải viên này quái dị tinh cầu tình huống, ngày mai lên đường. Cứ như vậy đợi tại biệt thự trong nghỉ ngơi 10 giờ, trong lúc mọi người không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có cảm ứng được có bất cứ sinh vật nào đến gần. Ngoài ra, để cho nhân không thể tưởng tượng nổi là, viên này lỗ đen một đầu khác tinh cầu lại cùng địa cầu giống nhau, một ngày 24h, ngày đêm thay nhau bình thường tiến hành, màn đêm buông xuống, vốn là mệt mỏi ba người chuẩn bị thay phiên gác đêm, làm hết sức đầy đủ lúc nghỉ ngơi. Một đạo phái nam thanh âm do chỗ sâu trong lòng đất truyền tới, thẳng vào đầu. Các vị trên địa cầu tinh anh, vương thần thủ hạ cường giả bộ đội cùng với bị vô tội cuốn vào ngoại tinh sinh mạng thể, các ngươi mới có thể nghe thấy ta thanh âm chứ. Ninh Diễn Trị, ngu tỉnh một chút liền thưởng thức đừng lên tiếng thanh âm chủ thể. Hồi tưởng ở Đại Ma Sơn trong cùng Ninh Diễn Trị gặp gỡ, ngu tỉnh run lên bần bật, chẳng lẽ nói đưa tới tràng này to lớn biến cố là hắn. Thân phận của hắn tuyệt không đơn thuần là ma quân hóa thân, người này còn ẩn tàng rất nhiều không muốn người biết bí mật. Ninh Diễn Trị thanh thanh cổ họng tiếp tục nói, các vị nếu như có thể nghe ta thanh âm, nói rõ các ngươi ở còn sống sót, thành là thứ nhất miệng lưỡi công kích thế kỷ mới dự bị cư dân. Đúng như các ngươi thấy, hỗn độn lỗ đen đem sẽ thôn phệ trong vũ trụ hết thảy, đến thời điểm còn sẽ có càng nhiều sinh mệnh đi tới nơi này, là khống chế dân số, cất giữ tinh anh. Ở giai đoạn dân số thượng hạn là 10 vạn người, vì vậy, ta đã trước thời hạn thiết lập sẵn mấy hạng đặc biệt hoạt động, dùng cho duy trì dân số ổn định, trong đó cũng liên quan đến diện cụ hiệu trưởng cấp cho điểm cống hiến khen thưởng thật tốt. Dựa theo ta muốn yêu cầu tham dự hoạt động, có thể còn sống sót lại biểu hiện ưu dị sinh mạng thể, cũng có thể được ưu chất khen thưởng. Tiếp đó, mời các ngươi ở trong 24 giờ đi. Những thứ này khu vực phân tán ở các nơi trên thế giới, một khi đến gần, các ngươi cũng sẽ có cảm ứng, không thể ở trong vòng thời gian quy định đến khu vực hoạt động sinh mạng thể, sẽ bị xóa bỏ ở chỗ này. Ta tức là tạo hóa, ta tức là duy nhất thần. Lời nói kết thúc lúc, không thể đến hết đục ngầu chạm tay tể phá mặt đất, ở dưới bóng đêm điên cuồng chập chờn. Dùng cái này đồng thời, số lớn đục ngầu chạm tay ở trên trời biên chế ra một chuỗi chữ số, tượng trưng cho hiện giai đoạn sống sót ở trên viên tinh cầu này sinh mệnh số lượng. Chương 1705, ngược sát tinh vệ, chỗ sâu trong lòng đất, Phùng Duệ lấy tạo hóa tư thái hoàn thành, trước mắt đã có thể tự do khống chế lỗ đen hành vi đường đi. Ninh Diễn Trì, ngươi rốt cuộc là người nào? Phùng Duệ có thể thành công làm được hết thảy các thứ này, rất lớn trình độ cùng Ninh Diễn Trì chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vì toàn dựa vào Ninh Diễn Trì, chế trụ điên cuồng Asato, Ninh Diễn Trì thông qua từ Đại Ma Sơn nội bộ mang ra khỏi phong ấn giam cầm trang bị, lấy sức một mình liền hạn chế lại bởi vì thế giới tân sinh mà vô cùng suy yếu Asato. Nguyên sơ hỗn độn đang không ngừng thông qua tiếp giáp ở Ninh Diễn Trì mặt ngoài thân thể đâm tủa, chuyển vận tới trong cơ thể. Ta là người nào? Nếu như Phùng Duệ ngươi làm tốt lắm, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Thật ra thì muốn làm ta bước này cũng không khó đây. Hà Đại Dân nếu như người này muốn làm, cũng có thể làm được. Hắn người này đối với cựu Nhật Tà Thần Giải cũng không so với ta ít, hơn nữa cũng là rất có bản lãnh một người. Chỉ tiếc hắn một lòng chỉ muốn ngăn trở vũ trụ đánh vào, cũng dẫn toàn thế giới nhân loại bước vào càng cao cấp văn minh tầng thứ. Ngược lại thì đối với tự thân không có quá truy cầu lớn lao. Phùng Duệ thử hỏi đến, tiếp theo cần ta làm cái gì? Trước thời hạn hủy diệt trên địa cầu cường giả, để cho kế hoạch chúng ta không sơ hở tí nào. Ninh Diễn Trị một cái bác bỏ, không địa cầu còn có nó tồn tại ý nghĩa. Hơn nữa, một khi chờ đến ta hoàn toàn cưỡi điên cuồng chi nguyên, trên địa cầu đám người kia sẽ không đối với ta có cái gì uy hiếp. Tiếp đó, chúng ta đi Hà Đại Dân hoạch định đi ra tứ đại chiến khu, tù binh ngày xưa tà thần cùng với vương thần cường đại quân đồng minh, chiếm cứ lưu phóng tiết điểm. Ngươi là muốn, đúng vậy, vương thần quân đồng minh gần dựa vào lợi ích quan hệ cùng nàng liên quan liền cùng một chỗ. Nếu như ta có thể khai ra càng ưu đãi điều kiện, là có thể dễ như trở bàn tay lấy được một nhóm ra sức bộ hạ, được. Phùng Duệ gật đầu, điều khiển lỗ đen bắt đầu chậm chạp di động. Bất quá, có một chút nhất định phải nhớ. Nhất định phải cách xa ta trước đã cảnh cáo ngươi vùng tinh vực kia vùng. Ta biết, dưới chân núi ẩn núp bên trong biệt thự, Ninh Diễn Trị cho ra cái gọi là dân số thăng bằng cùng khu vực hoạt động tin tức liên quan lúc, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi ngu tỉnh đoàn người, phải lên tinh thần, lập tức chọn lựa hành động. Bởi vì này một viên sẽ không ngừng dung hợp những tinh cầu khác đại thế giới, cụ thể rải rác có bao nhiêu căn bản không rõ ràng, một khi 24 giờ bên trong không có thể tìm được, sợ rằng thật sẽ bị Ninh Diễn Trị cho lao đi. Ngu Tĩnh Đích nói thầm một câu, hấp thu toàn bộ vũ trụ Ninh Diễn Trị người này giả tâm thật đúng là lớn. Tiền viện trưởng bổ sung một câu, hắn muốn đột phá vũ trụ hạn chế từ cổ chí kim không người nào có thể làm được. Nếu lấy phương pháp thông thường không cách nào đột phá vũ trụ quy tắc, hắn liền định cho là dẫn, hoàn toàn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lấy một loại phương thức cực đoan tự mình đột phá lại nói. Ngu Tĩnh ngươi tự hồ cùng người này rất quen, xác thực rất quen, năm thứ nhất đại học nhận biết, Ngu Tĩnh nói thẳng, lúc ban đầu gặp Ninh Diễn Trị lúc, hắn chỉ là có chính phủ thân phận đặc thù học sinh, ở về sau mới chậm rãi minh bạch, hắn lấy thân phận đôi để che giấu hắn chân chính bản chất thông qua chọn ta, Diệp Phong, Môn Khiêm cùng Phùng Duệ bốn vị tuổi trẻ tinh nhuệ, trợ giúp hắn ở cựu thế giới trong rạp chiếu bóng lấy được ngụy tạo vương thần nòng cốt, lại lấy bất khiết chi thần lực lượng ô nhiễm Vatican. Tiền viện trưởng gật đầu một cái, ừ, người này phía sau sự tích ta vẫn biết, mang hữu hóa Vatican đi tới Đế Hoa Đại học lúc, nhưng là tương đối ngang ngược ta cũng rất tò mò như vậy một vị không rõ lai lịch nhân vật nguy hiểm, diện cụ hiệu trưởng tại sao lại để mặc cho không để ý, Ngu Tĩnh cũng là gật đầu phụ họa, đúng. Y theo Hà Đại Dân cái nhìn đại cục, tuyệt đối không thể để cho Ninh Diễn Trị có như vậy cơ hội, phát sinh chuyện này để cho ta cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù Ninh Diễn Trị cũng rất có thủ đoạn, nhưng Hà Đại Dân tuyệt đối không thể phạm thấp như vậy cấp. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm, chúng ta nhanh chóng lên đường tìm tới trong miệng hắn. Nhờ vào đó, nói không chừng có thể cùng nhân loại đại bộ đội hội họp, có quan hệ với đủ loại phân tích cùng kế hoạch, đồng cốc suy nghĩ một chút đến cũng cảm giác nhức đầu, vì vậy cũng không tham dự hai người thảo luận, chỉ để ý đi theo hành động liền có thể, ở không biết rải rác dưới tình huống. Ngu Tĩnh tiểu đội lựa chọn cao mà đi, phương thức mở ra hành động, do khắp cả vương thần quân đội cũng rơi vào thế giới lỗ đen bên trong, phi hành rất không thể thực hiện, một khi bị phát hiện thì có thể gặp phải vây công, thậm chí vận khí không tốt còn khả năng gặp cường đại tinh tướng, thậm chí là Chalenia bản tôn. Leo lên thứ tư ngọn núi cao lúc, thông qua trùng loại cao tinh độ con mắt, quan sát được xa xa rõ ràng khu vực khác nhau cảnh tượng, tìm tới, xác thực. Ở chỗ cực xa có một vòng tản ra hào quang màu đỏ khu vực, khoảng cách thời hạn còn lại chưa đủ 20 giờ. Vì vậy, tiền viện trưởng không vội tiến vào, lựa chọn ở cách 1000m bí mật trong khu vực ám trung quan sát. Khi mọi người từ từ đến gần cái gọi là khu vực hoạt động lúc, phát hiện ở hồng quang phạm vi bao phủ bên trong, xây dựng một tòa toàn bộ phong bế thức kim loại kiến trúc, không cách nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào dò xét tình huống nội bộ. Ngu Tĩnh dò xét tính địa đến gần sau, được nhắc nhở. Ba người tìm tới một nơi tầm mắt không tệ giữa sườn núi vị trí, lợi dụng biệt thự bí ẩn tính, vừa có thể nghỉ ngơi cũng có thể quan sát được người tới tình huống. Trong lúc, có không ít ngực trong nạm hành tinh hạch tâm dị tinh nhân đến, còn có một chút bộ dáng tương đối kỳ quái Alin cũng đi tới nơi này. Tương đối mà nói, nhân loại số lượng hơi ít, Ngu Tĩnh bởi vì đã từng thông qua Lulawen giáo thụ thí nghiệm, tình cờ đang lúc gặp qua vương thần, vì vậy toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nên khu vực hoạt động. Trong lúc không có phát hiện hư hư thực thực vương thần nhân vật, còn dư lại cuối cùng một giờ, Ngu Tĩnh ba người lập tức hành động, trải qua bước đầu quan sát, đến nên sinh vật tổng cộng là có hơn 8.000 danh, trong đó lại không có một vị nhân loại. Cái này làm cho Ngu Tĩnh suy đoán, nhân loại căn cứ có lẽ ở chuyển kiếp lỗ đen lúc duy trì hoàn chỉnh tính, toàn thể ở phương thiên hà dưới sự chỉ huy cùng hành động, lạc một nhân loại, ở Ngu Tĩnh ba người tiếp cận, lập tức có một nhóm ngực trôi lơ lửng hành tinh hạch tâm tinh vệ. Tiến lên đem tiểu đội bao bọc vây quanh, nhân loại cùng vương thần quân đoàn có quá nhiều lần giao chiến, với nhau coi là kẻ thù. Nếu số người bị hạn chế, trước thời hạn giết chết một số người cũng có thể giảm bớt sau tiếp theo ở bên trong đánh nhau chết sống gánh nặng. Tinh vệ chân thực tinh vệ sao? Ngu Tĩnh tự nhiên nhớ, thế giới điện ảnh trong ngụy tạo tinh vệ đô mỗi người đều mang đặc điểm. Trong thân thể có một viên đê cấp hành tinh, năng lực đặc biệt lại năng lượng dùng mãi không cạn, rất khó đối phó. Bóng xám cùng lục quang lóe lên, Ngu Tĩnh tay cầm vô tận hỗn độn chi súng liên tiếp đánh chết bốn gã tinh vệ, lại lấy hồ ảnh thủ lướt đi bên trong cơ thể của bọn họ hành tinh hạch tâm, này cũng đều coi như là đồ bổ, có thể cho Phương Hà cung cấp năng lượng vũ trụ. Này, hai gã khác tinh vệ khiếp sợ lúc, đồng cốc đột nhiên đứng ở hai người phía sau, giáp trùng hóa thủ cánh tay bắt hai đầu người, không nhìn đến năng lượng đánh vào, chỉ một dựa vào cánh tay lực lượng bóp vỡ tinh vệ đầu. Xem ra vũ trụ đại hạm cũng xảy ra vấn đề, những thứ này tinh vệ cũng không có lực tràn cách mô bảo vệ, quá thích chém giết. Chương 1706, cầu hôn, Vương thần huy hạ chiến sĩ dưới quyền khó đối phó nhất một chút chính là lực tràng hộ thuẫn, lấy vũ trụ đại hạm làm tâm điểm, có thể cung cấp mỗi một vị chiến sĩ vô cùng vô tận năng lượng, coi như công kích đột phá lực tràng, cũng sẽ bị triệt tiêu số lớn tổn thương. Nhưng mà, đại hạm rơi xuống, năng lượng cung cấp ngọn nguồn không còn tồn tại. Đám này tinh vệ mất xuống cơ bản nhất phòng ngự bảo đảm. Trong ngày thường bọn họ bởi vì có bền chắc không thể gãy lực tràng, ở phòng ngự tầng diện cũng không quá chú trọng. Trước mặt không có thủ đoạn phòng ngự, đang đối mặt ngu tỉnh như vậy đối thủ lúc, căn bản là không có cách ngăn trở trường thương càn quét, bại lộ bên ngoài thân thể nòng cốt trong nháy mắt bị tước đoạt. Chuyện như thế nào những thứ này, hành tinh hạch tâm, lại thế nào cũng là tiểu hình hành tinh áp suất chế thành, tại sao phát ra năng lượng như vậy nhỏ yếu, thậm chí cùng trong rạp chiếu bóng ngụy tạo phẩm không sai biệt lắm. Mặc dù ngu tỉnh tạm thời không biết những thứ này dị tinh nhân nhược hóa nguyên nhân, nhưng đối với ngu tỉnh các loại người mà nói hiển nhiên là một tin tức tốt, ngay từ đầu liền nổ sát 6 gã tinh vệ, như vậy cử động để cho nên khu vực những sinh vật khác cũng không dám đối với ngu tỉnh 3 người có bất kỳ ý tưởng gì. Dự trù 24 thời hạn đến lúc, bao phủ, khu vực hoạt động, hào quang màu đỏ tất cả tiêu hết mất, trên bầu trời do đâm tủa xây dựng con số bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, chừng 30.000 danh sinh mạng thể, bởi vì không thể đến, khu vực hoạt động mà gặp phải xóa bỏ. Cùng lúc đó, khu vực hoạt động bên trong đối ứng bịt kính kiến trúc mở ra trên trăm đạo tiểu môn, tỏ ý thật sự có người tiến vào trong đó. Tiền viện trưởng, ngươi đi ở chính giữa đi, ngu tỉnh hai người hoàng mỹ đóng vai bảo tiêu thân phận. Bảo đảm tiền viện trưởng không chịu bất cứ thương tổn gì. Trong cửa nhỏ bộ đối ứng phong bế gian phòng nhỏ, hiển nhiên hoạt động vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu. Nhân viên tham dự tạm thời bị lẫn nhau chắn, đồng thời Ninh Diễn Trị thanh âm lại lần nữa truyền tới. Tiếp đó, chúng ta đem dựa theo dân số chung quy cơ số tiến hành không khác biệt giết người. Chỉ cần giết chết 3 gã sinh vật, liền có thể đạt được sáng thế cư dân, đầu sủi cảo, đợi đến chung quy dân số mấy thấp hơn 100.000 lúc. Đạt thành điều kiện sinh mạng thể sẽ trở thành chính thức cư dân, dĩ nhiên, là khích lệ mọi người tích cực sát hại, ở số người hạ xuống 10 vạn người trước, các ngươi có thể giết chết càng nhiều địch nhân, mỗi giết một người gần có thể được 10 điểm quá mức điểm cống hiến khen thưởng, điểm cống hiến có thể ở chỗ này của ta đổi lấy thứ tốt, tuyệt đối so với diện cụ hiệu trưởng thương khố càng phong phú, sau tiếp theo còn có càng nhiều lấy được điểm cống hiến biện pháp nhắc nhở một chút, ở sơ tuyển trong tranh tài biểu hiện ưu dị cá nhân hoặc là tiểu đội. Có cơ hội trực tiếp làm việc cho ta. 10 phút thời gian chuẩn bị, sát hại hoạt động liền đem toàn diện mở ra. Tiền viện trưởng ta có một cái ý nghĩ, nói đi. Ninh Diễn Trị lần này hành động, vừa cần phải tránh diện cụ, lại cần tránh Phương Thiên Hà cùng Vương Thần tiểu đội, rất có thể là hành động một mình, cho dù có người giúp cũng sẽ không vượt qua hai vị. Trước mắt hắn kế hoạch bắt đầu thực hành, lại không có thủ hạ đắc lực, cho nên mới cho ra cuối cùng hạng nhất quy tắc. Ý ngươi là chúng ta đi vì hắn làm việc, thăm dò ngọn ngành người này uẩn. Tiền viện trưởng hỏi, ngu tỉnh gật đầu một cái, ân không sai biệt lắm chính là ý này. Tiền viện trưởng cau mày, người này có thể là đồng thời đùa bỡn Asato, vương thần cùng với diện cụ. Đem đại chiến cách cục hoàn toàn thay đổi gia hỏa trong đó lợi ích phong hiểm ngươi tính qua sao? Ngu tỉnh thoáng tiến hành giải thích, nếu như từ một góc độ khác đến xem, Ninh Diễn Trị hắn chỉ một chẳng qua là ở thật phát hiện mình giả tâm mà thôi, mà không phải là phản xã hội nhân cách. Đủ học sinh ưu tú vật cũng có thể tại hắn sáng tạo tân thế giới trung kế tiếp theo sống sót, Hà đại dân khả năng cũng thấy một điểm này, cho nên lựa chọn tạm thời để mặc cho Ninh Diễn Trị, nhớ hắn rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Nếu như Ninh Diễn Trị làm đủ đầy đủ, thậm chí có thể diệt xuống vương thần, phối hợp Hà đại dân thành lập chân chính trên ý nghĩa tân thế giới không tồn tại bất kỳ khói súng cùng chiến tranh hoàng mỹ thế giới. Tiền viện trưởng đột nhiên lấy tính cảnh giác ánh mắt nhìn về phía liếc mắt ngu tỉnh. Ngươi ý tưởng quá cực đoan, như vậy định thôn tính tiêu diệt toàn bộ vũ trụ nhân, vô luận là hay không phản xã hội, đều là đại ác nhân. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem trừ tận gốc, ngu tỉnh liền vội vàng giải thích, ta chỉ chẳng qua là suy đoán mà thôi, ta chuẩn bị mượn ta cùng với hắn quan hệ đi sâu vào tiếp xúc, nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng Ninh Diễn Trị cuối cùng mục cùng trước mắt thực lực, có cần phải ngăn cản mà nói, dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên lạc Phương Thiên Hà viện trưởng, thân đồ hiệu trưởng tới cùng đối phó nó. Tiền viện trưởng tiếp tục hỏi, như thế nào bảo đảm chúng ta sẽ bị chọn trúng, hắn nhất định sẽ chọn ta, nếu không, ban đầu ở Đại Ma Sơn nhất định sẽ hạ sát thủ, vô luận hắn rốt cuộc là cái gì dạng người này, ta đối với hắn mà nói, cũng còn là một cái, có thể lợi dụng, nhân. Tiền viện trưởng lâm vào trầm tư, ở đào thải trận đấu mở ra trước một giây trả lời, được rồi theo lời ngươi nói làm, đào thải trận đấu mở ra, Mỗi cái gian phòng nhỏ tạo thành giữa lẫn nhau liên tiếp lối đi, xây dựng ra một nơi to lớn mê cung khu vực, cảm tri toàn khai. Trong nháy mắt, yêu trùng cùng thực vật cây mây và dây leo chung nhau lan tràn đi ra ngoài, tiến hành hiệu suất cao nhất, trình độ lớn nhất quét sạch hành động. Khu vực hoạt động toàn diện khai chiến lúc, một đỉnh núi nơi, một con oánh bạch ánh sáng nữ nhân đứng ở chỗ cao nhất, trắng tuyền thân thể cùng tương tự với tinh linh tộc đặc thù thân thể. Người khoác vũ trụ chí bảo đúc khôi giáp màu trắng bạc, khinh bạc, tự bản thân phòng ngự cùng tu bổ, phù hợp người sử dụng hết thảy năng lực. Nàng chính là vương thần Chalenia, ánh mắt quét nhìn mảnh này to lớn mà đang không ngừng khuếch trương hỗn độn thế giới, không nghĩ tới trong nhân loại còn có nhân vật như vậy. Xem ra, ta đoán không lầm, có thể trọng thương ta tà thần quả nhiên áp đảo cái vũ trụ này tầng trên mặt tên nhân loại này cũng muốn mượn đột phá này cực hạn. Lúc này, một cái cánh tay màu đen đột nhiên từ người sau lộ ra. Chalenia một cái né người kéo dài khoảng cách lúc, kỳ khôi giáp đều bị ăn mòn mở, ở eo vị trí lưu lại một đạo hắc ấn. Vương thần, trước gặp qua chưa? Bất quá còn chưa tiến hành tự giới thiệu mình ta gọi là Ninh Diễn Trị. Trên đỉnh núi, toàn thân dính phụ hỗn độn đâm tủa Ninh Diễn Trị hiện thân, hai chân nổi bồng bềnh giữa không trung, cách mặt đất nửa tấc. Chalenia trên người khôi giáp tự bản thân tu bổ, có chút kiên kỵ nhìn chằm chằm vị này nam nhân thần bí, thú vị, không nghĩ tới cướp lấy tà thần kế hoạch sẽ bị một vị người xa lạ nhúng tay tìm ta có chuyện gì không. Vương thần đại nhân như thế vinh đắc thân phận, không đi tham gia tiểu tạp binh môn đào thải trận đấu, ta có thể hiểu được. Ta đặc biệt quá tới là muốn cùng ngươi nói một chút hợp ngươi chiến hạm trước mắt bị phong ấn áp chế với cái thế giới này sâu bên trong. Ngươi các binh lính từng cái lộ ra suy yếu vô lực, nếu như ngươi nguyện ý trở thành vợ ta, ta có thể dành ra 30.000 danh sáng thế cư dân vị trí, để lại cho ngươi các thuộc hạ. Trong lúc bất chợt, Ninh Diễn Trị một gối quỳ xuống, phụ trên thân thể hỗn độn đâm tủa ở trong bàn tay ngưng tụ, lấy được một chiếc nhẫn, gả cho ta được không? Mỹ lệ Chalenia, nguyên sinh tinh ranh, chiếc nhẫn này do vô tận nguyên sơ hỗn loạn nhục khối chế thành. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nó liền trở về ngươi toàn bộ. Chương 1707, song diện gián điệp. Ngu Tĩnh một tay cầm trường thương, một tay là chưởng, một khi lan tràn đi ra ngoài thực vật cây mây và dây leo bắt được địch nhân, nhanh chóng thiếp thân cho đánh chết. Không thể không nói ba người vận khí là thật không tệ. Trước mặt, khu vực hoạt động, vừa không có một vị nhân loại, cũng không có cái gì cường giả. Vương thần bộ đội bởi vì không có lực tràn hộ thuẫn lại nòng cốt suy yếu, thực lực mức độ lớn suy yếu. Phổ thông tinh vệ khi lấy được chân phủ kỳ trước mặt Ngu Tĩnh, căn bản không có chiến đấu bản lĩnh. Cho dù hậu kỳ gặp một tên tinh tướng, trực tiếp bị tiền viện trưởng một tay nghiền ép, có quan hệ với tiền viện trưởng năng lực, Ngu Tĩnh đại khái cũng nhìn ra, tiền viện trưởng tất cả năng lực thật đúng là cùng kim tiền liên quan, tiêu hao nhất định kim tiền liền có thể chế tạo bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, cường hóa nhục thân năng lực đánh lộn, cũng có thể tạo thành tinh thần đánh vào, có thể nói là không gì không thể. Ngu Tĩnh không cho là tiền viện trưởng chỉ có kim tiền năng lực, có thể ngồi lên viện trưởng vị trí tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Không sai biệt lắm nửa giờ đã qua, đang lúc Ngu Tĩnh sắp lấy trường thương xuyên qua một vị tinh vệ đầu lúc, đối phương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Cuộc thi vòng loại kết thúc, Ngu Tĩnh giết chết 37 nhân, Đồng Cốc giết chết 17 nhân, tiền viện trưởng giết chết 11 nhân. Chúc mừng các ngươi lấy được sáng thế cư dân, thân phận, đối với các cái khu vực trong biểu hiện ưu dị nhân viên, các ngươi còn lấy được một phần đặc biệt, thư mời. Liền có thể căn cứ trong phong thư nhắc nhở, đi ta vị trí tâm khu vực, ta có các hạng cao nhiệm vụ khó khăn ủy nhiệm cho các ngươi, một khi hoàn thành liền có thể thu được tưởng thưởng phong phú, bất quá, ta muốn nhắc nhở một chút. Mọi người nhớ lấy không nên đánh ta chủ ý, phi thường không sáng suốt, lời nói kết thúc lúc, Ngu Tĩnh ba người trong tay hết thảy lấy được một trang giấy chất thư mời, sáng thế tướng sĩ thư mời, tại nội bộ đặt vào một đạo đặc thù thủ hoàng, chỉ cần y theo bắt tay khoen cảm ứng, là có thể đến Ninh Diễn Trị thật sự đang bí mật xào huyệt. Tiền viện trưởng, Đồng Cốc học trưởng chúng ta vội vàng đi qua, nếu là kéo thời gian dài có thể sẽ ở trên đường gặp phải nhân vật phiền toái. Vô Tư Ngự Thể, Ngu Tĩnh phi hành ở tối tiền đoan, tiền viện trưởng cùng Đồng Cốc theo sát phía sau. Nơi này, vượt qua sơn khâu lúc, một mảnh do hỗn độn đâm tủa bao trùm bình nguyên hiện ra ở trước mặt mọi người. Lớn nhất đâm tủa trường đạt ngàn mét, trên không trung chập chờn. Ở giữa vùng bình nguyên này khu vực lưu lại đến một đạo bên trong lõm hình tròn mở miệng, thủ hoàng cảm ứng chính là từ phần dưới truyền tới. Chúng ta đi, Ngu Tĩnh ba người nên tính là nhóm đầu tiên chạy tới nơi này nhân viên, nhanh chóng do mở miệng nơi tiến vào, xuống phía dưới chuyển kiếp mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới một nơi do Đâm Tổ cùng Răng xây dựng đại môn trước mặt, thông qua thủ hoàng cảm ứng, đại môn mở ra, một màn trước mắt để cho Ngu Tĩnh khiếp sợ không thôi, lớn như vậy màu đen dưới đất bên trong căn phòng, Ninh Diễn Trị ngồi ở trung ương trên ghế đá, trên cánh tay phải cắm một cây đặc thù ống truyền dịch nói, nguyên sơ hỗn độn tinh hoa đang không ngừng rót vào trong cơ thể, quan trọng hơn là, ở Ninh Diễn Trị bên người còn đứng một vị ngân bạch nữ nhân xinh đẹp, vương thần vì sao lại ở chỗ này, đang ở Ngu Tĩnh không hiểu lúc, con mắt của Ninh Diễn Trị từ từ mở ra, trực tiếp đi tới, tay trái vác cũng từ đầu đến cuối liên tiếp vô nước biển ống dẫn, Ngu Tĩnh. Cũng biết ngươi hồi tới giúp ta ha ha. Ngươi cũng là lợi hại, kể cả tiền viện trưởng cùng đồng cốc học trưởng cũng kêu đến, mọi người tùy ý ngồi đi, trước mắt chúng ta đang hướng về trận chiến đầu tiên khu nhích tới gần, chờ đến toàn bộ nguyện ý hiệp trợ nhân viên đến nơi này, ta lại tiến hành cặn kẽ an bài. Ninh Diễn Trị vung tay lên, ba đạo tà ác ghế ngồi dâng lên, tỏ ý Ngu Tĩnh ba người nhập tọa. Lần này gặp mặt, đã hoàn toàn không có ngày xưa ở trong ký túc xá bằng hữu chạm mặt lúc cảm giác thân thiết. Ninh Diễn Trị không biết từ đâu xuất ra một chai phóng long bia, không tay phải của nhàn ôm Ngu Tĩnh bả vai, khẩn trương như vậy làm sao? Ngu Tĩnh lấy ngươi chỉ số thông minh mới có thể đoán được một ít gì đó đi tới. Ly rượu này là ta kính ngươi, cảm tạ Ngu Tĩnh ngươi không có hướng diện cụ tố cáo ta ở Đại Ma Sơn hành động. Ta kia đoán được nhiều như vậy toàn bộ thế cục nhưng đột nhiên bị ngươi khuấy tán, vốn là chiến dịch tính chất hoàn toàn thay đổi. Ngu Tĩnh lúng túng cười một tiếng, ngươi, Diệp Phong còn có Môn Khiêm đồng học đều là ra một phần lực không có các ngươi hỗ trợ, ta kia có thể làm được bây giờ bước này. Ánh mắt của Ngu Tĩnh nhìn về phía oánh tóc bạc mà tản ra mạnh mẽ khí tức nữ nhân, cố ý làm bộ như không nhận biết mà hỏi, vị này là, cái này sao? Ninh Diễn Trị tự hào cười một tiếng, mỗi lần đều là Ngu Tĩnh nữ nhân ngươi duyên cực kỳ tốt, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh vương thần Chalenia, thân phận bây giờ đã là vợ ta, thật lợi hại. Ngu Tĩnh khó có thể tưởng tượng, một vị chinh chiến nửa vũ trụ bạo quân, tại sao lại cam nguyện khuất phục tại Ninh Diễn Trị dưới người. Trong lúc bất chợt, Ninh Diễn Trị hỏi ra một cái thập phần cực đoan vấn đề, ha ha, lại nói Ngu Tĩnh ngươi thật nguyện ý vì ta xong rồi chuyện sao. Ngu Tĩnh không chậm trễ chút nào địa đáp trả, dĩ nhiên nguyện ý a, ngươi điểm xuất phát không phải là rất tốt sao, thành lập mới tinh vũ trụ hệ thống, mang đến chân chính ý nghĩa hòa bình, mặc dù trong thời gian này có thể sẽ chết đi không ít sinh mệnh, nhưng vậy một tràng cách mạng không là thông qua hy sinh mang đến, nếu như ta không đồng ý ngươi, đã sớm hướng diện cụ tố giác ngươi đang ở đây Đại Ma Sơn hành động, ha ha, hay lại là Ngu Tĩnh ngươi biết ta. Ninh Diễn Trị rất vui vẻ địa bật cười, có thể hay không cho một chút đặc quyền, ta cùng với tiền viện trưởng cùng với đồng cốc là một tiểu đội, có thể hay không cùng những người khác khác nhau đối đãi, cho chúng ta dành ra một cái đặc thù căn phòng, ẩn núp thân phận chúng ta, được a, bất quá, nếu như ta phát hiện Ngu Tĩnh ngươi trong bóng tối tận lực nhằm vào ta mà nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giờ phút này Ninh Diễn Trị lộ ra quá mức cẩn thận, cùng dĩ vãng tản mạn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, ta chỉ bất quá muốn che giấu thân phận, cứ như vậy coi như song diện gián điệp, liền có thể tránh thoát rất nhiều không cần thiết phiền toái có quan hệ với ngươi một ít tình báo. Ta sẽ làm bộ truyền cho diện cụ, tương đối, trên địa cầu động tĩnh cùng với các đại chiến khu nhân viên tình huống, ta đều sẽ hết sức giúp ngươi thu vào tay, hảo huynh đệ. Ninh Diễn Trị vỗ vỗ Ngu Tĩnh bả vai, Ngu Tĩnh lộ ra nụ cười âm tà, ta chỉ quản từ trong đạt được lợi ích lớn nhất, liền có thể ta mỗi lấy được một cái tình báo trọng yếu, hoặc là cho ngươi đào tới một vị cường lực bộ hạ, hy vọng có thể lấy được cùng hỗn độn liên quan khen thưởng, ta nghĩ muốn nhanh chóng mở rộng thật phủ, cái này không thành vấn đề. Được rồi, lại có người đi xuống, các ngươi đi trước căn phòng cách vách nghỉ ngơi, một khi đến trận chiến đầu tiên khu ta sẽ vì các ngươi đơn độc an bài nhiệm vụ. Dĩ nhiên, lúc trước ta còn phải đơn độc cùng tiền viện trưởng cùng đồng cốc nói một chút, tiền viện trưởng nơi đó rất dễ làm, Ngu Tĩnh lặng lẽ nói ra một ít bí mật, còn có loại chuyện này. Tiểu tử ngươi kể cả tiền viện trưởng loại nữ nhân này cũng có thể ứng phó, thật là lợi hại. Ninh Diễn Trị càng cùng Ngu Tĩnh nói chuyện với nhau cũng lộ ra vui vẻ, lại nội tâm cẩn thận cũng buông lỏng hơn nữa. Nhanh chóng là Ngu Tĩnh ba người an bài đơn độc căn phòng, về phần phía sau đến nhân viên, đều cùng Ngu Tĩnh ba người không có bất cứ quan hệ nào. Ngu Tĩnh, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Ngu Tĩnh mới vừa rồi cùng Ninh Diễn Trị đối thoại cùng với nói chuyện trong lúc âm tà biểu tình, kể cả tiền viện trưởng cũng không phân ra được là thật hay giả. Ngu Tĩnh thanh âm đơn độc truyền tới tiền viện trưởng đầu, viện trưởng yên tâm, ta làm việc cũng có ranh giới, cuối cùng địa cầu là mang bầu của ta phương, là Dư Tiểu Tiểu, là mẫu thân hay lại là sư phụ, Linh tỷ tỷ, ta đều sẽ thề bảo vệ hết thảy các thứ này. Ngoài ra, chờ đến hết thảy các thứ này kết thúc, ta còn muốn tới đảm nhiệm tiền viện trưởng tư nhân huấn luyện viên không phải sao? Ngươi tiểu tử này, tiền viện trưởng là Ngô Tĩnh giỏi thay đổi là kinh ngạc, dùng để phát triển thành thương nhân, cũng tuyệt đối là đứng đầu cấp. Chương 1708, Bạch Cầu Cơ Địa, Ninh Diễn Trị phát thả ra ngoài tổng cộng là khai ra hơn 100 người, cuối cùng chỉ có 70 những người khác chân chính nguyện ý vì kỳ làm việc. Đương nhiên, bởi vì Chalenia duyên cớ, Ninh Diễn Trị trước mắt có thể chính thức hiệu lệnh vương thần thủ hạ, để cho Phùng Duệ hao phí không nhỏ việc trải qua, đem vũ trụ đại hạm từ sâu trong lòng đất cho lấy ra, năng lượng hệ thống toàn diện khôi phục, lại do đại hạm đổi thành căn cứ kiểu cố định ở lỗ đen tinh cầu bề mặt quả đất, trở thành tiểu tỉnh tử. Nhiệm vụ tới lạc, Ninh Diễn Trị đơn độc tìm tới Ngô Tĩnh ba người, ở bí mật bên trong căn phòng đàm luận tiếp theo một ít kế hoạch an bài. Tiền viện trưởng, ngươi sự tình Ngô Tĩnh đã nói với ta, minh nói với ngươi một câu nói thật, ta rất thích Hà đại dân người này, nhưng là rất ghét thế giới chính phủ trong gia hỏa. Đối với ngươi giết nhân kế hoạch, ta rất vui lòng hỗ trợ, cảm ơn. Có quan hệ với chi tiết kế hoạch, Ngô Tĩnh cũng đã hướng tiền viện trưởng nói rõ. Ninh Diễn Trị còn đặc biệt điều tra trước mắt đưa thân vào thế giới lỗ đen trong sinh mạng thể, cũng không có phát thế giới hiện chính phủ luyện kim tiểu đội, bởi vì thế giới chính phủ phương cố ý trễ một bước bắn, nhóm người này có lẽ vừa vặn tránh thoát lỗ đen thôn vệ, bọn họ phi thuyền coi như không có không hít vào đến, cũng hẳn đang chạy trốn lỗ đen dẫn dắt trong quá trình hao phí mất số lớn năng lượng, từ đó không đủ để đường về, biện pháp tốt nhất chính là lái về phía gần đây. Vừa vặn khu vực này người tổng phụ trách là thế giới chính phủ chớ chịu nguyên soái, cho nên, ta giao cho các ngươi một cái so sánh loại khác nhiệm vụ lẻn vào nhân loại nội bộ căn cứ, hướng ta cung cấp tình báo, không thành vấn đề. Ngô Tĩnh tiếp phần này vô tích sự, chiến khu này trong có một vị để cho ta hết sức cảm thấy hứng thú gia hỏa, vương thần thất minh quân một trong, mặc dù đang danh tiếng thượng so ra kém nổi danh, nhưng là một vị tương đối người lợi hại, thất minh quân, bảy vị đặc biệt diệt thế cấp cường giả. Chalenia lấy vương chi tinh hạch cùng tà thần tinh tức làm điều kiện cùng bọn chúng kết minh. Đám người kia cũng đều là trong vũ trụ mạnh mẽ nhân vật, liền giống như Tam Hoàng, có thể một thân một mình quấy nhiễu toàn bộ mão túc tinh vực, toàn bộ tinh cầu, đánh vào được xưng vũ trụ đệ nhất. Ngươi dự định chiêu mộ bọn họ, không kém bao nhiêu đâu, bất quá, không đơn thuần là chiêu mộ đây. Ninh Diễn Trị mục còn chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước, gặp qua Ngô Tĩnh rất rõ. Cái gọi là vương thần minh quân toàn bộ đều là vũ trụ các cái khu vực trong chân chính bá chủ, về phần rốt cuộc là cái gì dạng một đám người, Ngô Tĩnh thật đúng là muốn nhìn một chút. Vương thần cùng bọn chúng cũng là đồng minh, đôi bên cùng có lợi quan hệ mà thôi, hiện nay vương thần kế hoạch thất bại, bọn họ cao hứng còn không kịp, bởi vì này dạng mà nói, bọn họ cũng có thể đi hỗn độn tinh cầu cướp lấy chung cực tà ma Asato một phần lực lượng, kể cả vương thần đều không cách nào hoàn toàn mời làm sử dụng một bầy gia hỏa. Ninh Diễn Trị như thế nào đem đám này bá chủ nhét vào dưới quyền, hướng trận chiến đầu tiên khu từ từ dời đi trong quá trình, bởi vì hấp thu hành tinh từng bước bão hòa, cơ bản hoàn thành lỗ đen dẫn lực từng bước giảm nhỏ cũng hoàn toàn biến mất, hóa thành một viên trôi lơ lửng ở trong vũ trụ điểm đen, nhanh muốn tới gần hắc thư tinh vực, điểm đen ngừng hoạt động. Chiếc thứ nhất là vương thần trong hạm đội chiến hạm, nội bộ chở một nhóm bộ đội hướng giam cấm hắc ám dục mẫu bản thể từ lực hành tinh bay qua. Đệ nhị chiếc chính là y theo Phùng Duệ năng lực sáng tạo, trong vòng thời gian ngắn lần nữa chế tạo ra hoàn toàn giống nhau luyện kim phi thuyền. Đây chính là hắc thư tinh vực sao? Vừa mới đột phá nên tinh vực cách mô, liền có thể rõ ràng thấy đến lượng lớn ôn dịch bệnh khuẩn trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Căn cứ diện cụ giới thiệu, mảnh tinh vực này trong ôn dịch thất lão đem áp chế hoàn toàn ở một từ lực bên trong hành tinh bộ. Ngoài ra, nhân loại mới vừa đến mảnh tinh vực này không quá lâu, căn cứ xây dựng vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Khó trách nhân loại căn cứ thành lập vẫn còn giai đoạn sơ cấp, như vậy vũ trụ trong hoàn cảnh, kể cả hô hấp cũng tương đối khó khăn đi thôi. Một khi đến gần căn cứ, chúng ta liền phát ra tín hiệu cầu cứu, trải qua mấy chục tiếng tốc độ lớn nhất phi hành, đến chỗ tinh cầu, một tòa do màu trắng cách mô bao phủ quả cầu hình căn cứ, trong ngoài tổng kết 3 tầng cách mô, hoàn toàn cách trở phiêu tán ở trong không khí bệnh khuẩn, do tiền viện trưởng ra mặt nghiệm chứng, tinh chuẩn đáp xuống căn cứ to lớn khử độc phòng. Ngoại lai phi thuyền đều phải trải qua nghiêm mật khử độc, Ngô Tĩnh ba người cũng là việc trải qua một loạt thân thể khử độc, đổi thân một thân sạch sẽ như mới chiến khu đồng phục. Các ngươi đi làm việc trước đi, hết thảy để ta làm báo cáo. Tiền viện trưởng một mình đi chớ chịu nguyên soái phòng làm việc. Vụ Nam tinh vực tình huống đột biến, May mắn chạy thoát thân luyện kim đoàn đội tự nhiên cần phải tiến hành cặn kẽ báo cáo y theo tiền viện trưởng giao thiệp năng lực, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngu Tĩnh cùng đồng cốc thân mặc đồ trắng chiến khu đồng phục, bắt đầu ở chỗ này trong xây dựng trong trụ sở hỏi dò tình báo, yêu cầu giải thích vấn đề có rất nhiều, hy vọng tiền viện trưởng có thể ứng đối đi. Ninh Diễn Trị người này, thật là thủ đoạn. Ở ba người rời đi thế giới lỗ đen trước, sau cổ bị rót vào một loại quái dị vật chất, có thể do Ninh Diễn Trị toàn bộ hành trình theo dõi ba người hành động, bất cứ dị thường nào cử động tỉ như, mật báo, định đem về địa cầu, tiêu cực đối đãi nhiệm vụ hoặc là thử lấy ra bên trong thân thể theo dõi vật chất, cũng sẽ đưa đến linh hồn ăn mòn. Ngu Tĩnh, Đồng Cốc, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Thanh âm quen thuộc do phía sau truyền tới, Đồng Cốc lộ ra một loại vui vẻ yên tâm, mặt mày vui vẻ. Chúng ta mới vừa từ vụ Nam Tinh vực trốn ra được Đông Sơn, không phải là cho ngươi khác như vậy sớm tham dự chiến đấu sao? Thân thể ngươi còn không có khôi phục như cũ chứ? Đồng Cốc cùng Tất Đông Sơn, hai người quan hệ tốt so với anh em ruột. Đã từng vô luận tham dự cái gì hoạt động, Đồng Cốc cũng sẽ đi theo thể nhược nhiều bệnh Tất Đông Sơn bên người. Không sao, Bạch Cầu cơ địa trước mắt thuộc về xây dựng kỳ, tương đối an ổn, có thể nhìn thấy ngươi môn không việc gì liền có thể. Vụ Nam Tinh vực tin tức đã truyền ra, phần lớn người đều biết dị biến phát sinh, Phương Thiên Hà viện trưởng trông coi căn cứ tin tức hoàn toàn không có, cũng đang Đồng Cốc cùng Tất Đông Sơn chào hỏi lúc, Ngu Tĩnh cùng gặp thấy bạn tốt mình, hơn nữa còn là cùng Ninh Diễn Trị cũng có liên quan một người, sách hắc nha hồng thuốc Môn Kim. Môn Kim, ngươi còn chưa mở tích thật phủ, thế nào đi tới nơi này? Đi theo Đông Đi học trưởng tới trợ giúp mà thôi, lâu nhật không thấy Môn Kim không có ngày xưa mùi máu tanh. Hiểu ra hắn hiện nay trở thành Tất Đông Sơn trợ thủ, lao tới mỗi cái khu vực nguy hiểm cung cấp y tế trợ giúp. Lúc này, rót vào Ngu Tĩnh xương sống đâm tủa, phát ra Ninh Diễn Trị thanh âm. Ngu Tĩnh a, có cơ hội tướng Môn Kim cũng mang tới đi, hắn chính là ta đã từng chọn trong nhân tài. Hiện nay ta ngồi vào vị trí này, cũng hẳn cùng mọi người cùng phú quý. Cùng lúc đó, ánh mắt của Tất Đông Sơn hơi đổi. Chương 1709, bệnh khuẩn. Môn Kim cũng vừa đến nơi này không lâu, bởi vì có được một đống lớn sự tình cần xử lý, cộng thêm lần đầu tiên xa đi ra đến Thái Không, Môn Kim đầu có chút không phản ứng kịp. Ngu Tĩnh, chẳng lẽ ngươi đã mở ra thật phủ? Năm thứ tư đại học mở ra thật phủ, đây nếu là đặt ở lúc trước, tuyệt đối là nghe rợn cả người đại sự kiện. Ngu Tĩnh chỉ cần tốt nghiệp liền có thể lưu giáo, dựa vào như vậy thực lực xính thượng giáo thụ chức danh, thậm chí có thể trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời hạn trở thành viện trưởng người được đề cử, ân không có biện pháp a, ta cũng vậy bị buộc. Nếu như không cố gắng, căn bản không có tư bản trong chiến tranh tiến hành tự vệ. Ngươi tiếp theo dự định đi cái gì địa phương? Đợi ở Bạch Cầu cơ địa nội bộ, mặc dù sẽ không bị bệnh khuẩn xâm nhập, nhưng đi ra ngoài tìm tòi hoặc chấp hành nhiệm vụ tiểu đội tất nhiên sẽ xuất hiện nhân viên tình huống thương vong. Phàm là cảm nhiễm bệnh khuẩn tiểu đội thành viên, cũng sẽ cái mình độc ngăn cách bởi căn cứ khu vực Bắc Bộ. Bây giờ ta đi theo Đông Sơn học trưởng đi hỗ trợ chữa trị, nhiệm vụ số lượng nhiều sao? Ngu Tĩnh còn muốn đơn độc khiếu Môn Kim nói một chút, có cơ hội cùng hợp tác, còn không biết đây là ta lần đầu tiên đối mặt ngoại tinh biến thể bệnh khuẩn. Liền tình huống trước mắt mà nói, Phó Gia Cầm một ít độ sâu người lây nhiễm cũng không có cách nào, cho nên đặc biệt để cho Tất Đông Sơn học trưởng đi xem một chút, hy vọng có thể tìm tới hữu hiệu chữa trị thủ đoạn. Cơ bản mỗi 10 tên rời đi căn cứ nhân viên thì có 3 vị sẽ bởi vì trọng độ cảm nhiễm mà chết. Ngu Tĩnh xuất ra một viên thực vật mầm mống, ừ. Nếu như không rảnh rỗi, bóp vỡ mầm mống là có thể liên lạc ta khả năng gần đây dự định đi một chuyến chủ chiến cạnh tranh khu vực. Được rồi, Môn Kim gật đầu một cái, chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện Tất Đông Sơn vẫn còn ở cùng Đồng Cốc tiến hành tư mật nói chuyện. Lão đại ở đâu? Đồng Cốc hỏi, ánh mắt của Tất Đông Sơn biến đổi, ngươi cũng biết bởi vì Lục Miên sự tình, lão đại tương đối tức giận. Trước mắt hẳn ở đệ nhị trong chiến khu cùng Lục Miên giằng co xác thực, Lục Miên ở chuyện kia thượng làm quá mức. Chúng ta bất kể nói thế nào cũng không khuyên được lão đại, bất quá Lăng Vưu Na phụng bồi lão đại cùng nhau đi tới đệ nhị chiến khu, có Na tỷ ổn tràng, sự tình cũng sẽ không huyên náo quá lớn, bởi vì hảo huynh đệ ở khác trên tinh cầu gặp mặt, Tất Đông Sơn một trò chuyện thiếu chút nữa không dừng lại đến, rất vui sướng thưởng thức đến vấn đề thời gian. Chờ ta đi Bắc Bộ khu cách ly khảo sát một chút người bị thương tình huống, chờ một chút chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Tất Đông Sơn trước khi rời đi, con ngươi tập trung ở Ngu Tĩnh cùng Đồng Cốc hai người cổ, chỉ dừng lại một giây, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dẫn Môn Khiêm đi Bắc Khu. Ngu Tĩnh đột nhiên đuổi theo, chờ một chút, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Ngược lại bây giờ không chuyện gì, Tiền viện trưởng vẫn còn ở làm báo cáo ta thực vật có đặc thù tịnh hóa hiệu quả. Vừa vặn cũng có thể trước thời hạn thích ứng một chút hắc thư tinh vực hoàn cảnh ác liệt. Tất Đông Sơn khẽ gật đầu, từng bước đến gần Bắc Khu. Trong quá trình, một loại quái dị không khí từ từ trở nên nồng nặc lên. Phàm là ở khu vực này đi cảm động nhân loại, không có chỗ nào mà không phải là cặp mắt vô thần, sắc mặt nặng nề. Tất Đông Sơn dẫn đội đi tới một cái khá lâu khử độc trước thông đạo, do hai vị thân mặc đồ trắng cô lập đồng phục lính gác ngăn lại, tiến hành thân phận nghiệm chứng. Tất Đông Sơn giáo thụ, mau mau mời vào, ngay tại nửa giờ trước, cảm nhiễm nhân viên chết vận tốc điên cuồng tăng trưởng. Bệnh khuẩn biến dị tốc độ nhanh, chúng ta vừa mới chế tác thuốc ngừa lại toàn bộ hóa thành phế phẩm, tất cả mọi người có chút không biết nên làm thế nào, ta vào xem một chút tình huống cụ thể. Thần y Tất Đông Sơn danh hiệu người nào không biết, bởi vì tình huống khẩn cấp, kể cả Tất Đông Sơn mang ba người cũng không có cặn kẽ hỏi tới, lập tức mở ra khử độc lối đi đại môn. Tất Đông Sơn giáo thụ, các ngươi không cần xuyên cô lập phục sao? Lính gác cửa nhìn bốn người liền như vậy trực tiếp đi vào, liền vội vàng truy hỏi. Tất Đông Sơn nếu là có cái gì tam trường lưỡng đoạn, hắn có thể không trả nổi trách nhiệm, không cần ho khan một cái. Tất Đông Sơn một bộ có vẻ bệnh bộ dáng thật có chút không khiến người ta yên tâm, xuyên qua ước hơn 1000 mét dài ngắn hồi báo hình khử độc lối đi, một bộ như địa ngục cảnh tượng hiện ra ở bốn người trước mặt, phi thường trực quan phản ứng ra trận chiến đầu tiên khu tệ hại tình huống. Môn Khiêm lập tức đeo lên y tế trong rương quả đen diện cụ, ngăn cách trong không khí độ cao lây tính cùng xâm lược bệnh lây qua đường sinh dục nấm. Đồng Cốc cũng thông qua trùng loại thể chất đang hô hấp đường ống bên trong tiến hóa ra chất thấm hút, mỗi cái khí quan toàn bộ lấy màu xanh lá cây yêu quang bao trùm. So ra mà nói, Ngu Tĩnh cùng Tất Đông Sơn ngược lại không có làm ra bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp, đột phá tới chân phủ kỳ Ngu Tĩnh, Thanh Liên tịnh hóa năng lực cũng là nâng cao một bước. Chủ động hút vào trong không khí đậm đà bệnh khuẩn theo thân thể co quắp một trận, Ngu Tĩnh toàn thân liền không nữa bị loại bệnh này nấm ảnh hưởng. Quả thật là chiến khu như vậy tình cảnh không kém hơn địa ngục cảnh tượng, lớn như vậy khu cách ly khu vực trung, bị cảm nhiễm viễn chinh binh lính tính bằng đơn vị hàng nghìn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cùng với khóc thúc thích vần quanh ở chỗ này, chỉ có đèn chân không chiếu sáng trong không gian. Người lây nhiễm môn biểu hiện ra thể chinh tình huống cũng không quá giống nhau, có vài người da thịt mặt ngoài dài ra trắng đen xen kẽ hộp, nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ bể mà chảy ra hôi thối nồng tương, có vài người thân thể dài ra số lớn khối rắn vật chất, yêu cầu không gian đoạn thanh trừ, có vài người thất khổng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra một loại mili trạng màu đen vật chất, thân thể theo màu đen vật chất tràn ra mà càng thêm gầy yếu. Tất Đông Sơn bất đắc dĩ vừa nói, độ cao nhiễu sóng bệnh lây qua đường sinh dục nấm, sợ rằng lấy mỗi giây triệu hàng ngũ phương thức tiến hành gây dựng lại quả nhiên rất khó đối phó đây, đơn độc cố định kháng thể không có bất kỳ tác dụng, nghiêm trọng người lây nhiễm cơ bản không có thuốc nào cứu được. Đang ở Tất Đông Sơn suy nghĩ ứng đối các biện pháp lúc, Ngu Tĩnh liếc thấy một vị hành tung khả nghi tóc vàng nam nhân, trước mặt đang ở một vị trọng độ cảm nhiễm bệnh nhân bị đứt rời tay trước, thông qua đao giải phẫu quát đi kỳ bị đứt rời tay mặt ngoài màu đen dơ bẩn vật chất, sắp tối sắc bệnh khuẩn phân biệt gom đang thử quản, tam giác đốt cùng với trong ống nuôi cấy, sau đó nhanh chóng bỏ vào ướp lạnh rương, nhanh nhanh rời đi. Người này, Ngu Tĩnh cố ý một cái lui bước, hai người bả vai đụng vào nhau, lấy Ngu Tĩnh thân thể tố chất, dễ dàng đem người này đụng ngã xuống đất. Vừa mới gom cảm nhiễm vật tán lạc đầy đất, đồng thời kỳ núp ở áo lót trong thân phận bài lộ ra mấy chữ thế giới chính phủ. Quả nhiên, thế giới chính phủ luyện kim đoàn đội thành viên, thấy mình thật vất vả thu thập được biến dị bệnh khuẩn cứ như vậy tán lạc đầy đất, người này tức giận không thôi, ngươi cái này tan ôm bích trì. Ngu Tĩnh trả lời, chính mình đi bộ không có mắt chữ, còn ngờ ta. Lại nói, đây chính là lây tính cực cao bệnh khuẩn, như ngươi vậy mang đi ra ngoài hợp pháp sao? Người này lập tức lấy ra bệnh khuẩn đào được hứa khả chứng, đang chuẩn bị cùng Ngu Tĩnh lý luận lúc, Tất Đông Sơn không biết như thế nào chữa trị khỏi rớt bể thủy tinh dụng cụ, người này kiểm tra không có lầm sao, cân nhắc đến vấn đề thời gian cũng không tính toán với Ngu Tĩnh, tấn nhanh rời đi. Ngu Tĩnh, những người này cùng ngươi có thù oán sao? Tất Đông Sơn hỏi, không có, ta chỉ là cảm giác người này hành vi lén lén lúc lúc, nếu là mưu đồ gây rối, cố ý đem bệnh khuẩn mang đi ra ngoài liền phiền toái. Tiền viện trưởng giết người kế hoạch thuộc về độ cao cơ mật, Ngu Tĩnh lựa chọn giấu giếm. Chương 1710, tin tức truyền đạt, cô cũng đến đây đi, lấy các ngươi dị năng lực thử là vị trẻ tuổi này thanh trừ trong cơ thể bệnh khuẩn. Tất Đông Sơn tìm tới một vị thuộc về trọng độ cảm nhiễm kỳ, nhưng ý chí quá mức kiên cường thanh niên người mắc bệnh. Thật ra thì Tất Đông Sơn chỉ là muốn khảo nghiệm một chút môn khiêm năng lực, nếu Ngô Tĩnh cùng đồng cấp cũng đến, chẳng cũng tới thử một lần, nói không chừng có thể năng lực bổ sung, tìm tới cao hiệu y tế bệnh khuẩn phương pháp. Từ môn khiêm đầu tiên lợi dụng cơ bản giải phẫu đối với người mắc bệnh thân thể tiến hành kiểm tra, ai ngờ vừa mới mổ xẻ thân thể, lập tức từ bên trong tràn ra số lớn tương tự với giống như bồ đào chuỗi hạt châu bệnh biến thể, số lượng nhiều, nhìn đến môn khiêm cũng lăn một hồi. Thông thường phương thức trị liệu tự nhiên không thể nào tác dụng, môn khiêm tiến vào quỷ thái, do tay trái tách ra một cái màu đen quả đen, từng tại đệ nhất trong rạp chiếu bóng, hiểu ra mà đột phá môn khiêm, chính là lấy loại này y tế tính hắc nha, khiến cho thể năng gần như chi nhiều hơn thu mà trọng thương tiểu đội trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tột cùng, đánh bại nội dung chính tuyến mạnh nhất Chamberlain chính sách quan trọng quan, hắc nha vào cơ thể, trong nháy mắt. Bệnh biến bồ đào chuỗi hạt châu bắt đầu từ người mắc bệnh bên trong thân thể rơi xuống, người mắc bệnh trạng thái tinh thần cũng bởi vì hắc nha quán chú trở nên càng ngày càng tốt, y tế thành công, nhưng sắc mặt của môn khiêm lại cực kỳ khó coi. Tất Đông Sơn nhìn ra vấn đề chỗ ở, một chưởng đem trả lời thanh niên đánh xỉu nếu như có thể hoàn mỹ chữa trị sự tình tiết lộ ra ngoài, này một khu cách ly đem hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người đều sẽ trước người hầu sau kế tìm tới cửa khiêm, y tế trọng độ cảm nhiễm người mắc bệnh. Đối với ta mà nói gánh nặng quá nặng, 10 trong khoảng tạm được, số lượng quá nhiều ta có thể được không? Hắc nha cùng môn khiêm linh hồn bản định, mới vừa rồi chữa trị, rút hết môn khiêm không ít năng lượng, so với chữa trọng thương dị năng giả tiêu hao năng lượng còn nhiều hơn. Môn khiêm hoàn toàn là dựa vào cứng nhắc y tế thủ đoạn, bỏ đi bệnh khuẩn đồng thời, còn tu bổ lại tàn phá không chịu nổi cũng uẩn dưỡng linh hồn. Đứng ở một bên đồng cốc lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có bản lãnh chữa trị loại bệnh này. Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi, có thể hay không chọn một vị sắp chết trọng độ cảm nhiễm nhân viên tới để cho ta thí nghiệm một chút, ngươi có nắm chắc, không Đông Sơn học trưởng ngươi cũng nhìn thấy, nếu muốn hoàn toàn chữa giỏi một cá nhân, thật sự phải gánh vác đồ vật quá nhiều, không đơn thuần yêu cầu bỏ đi bệnh khuẩn, còn cần tu bổ so với tử thi còn phải thối nát ta là nghĩ, nếu không thể nào hoàn toàn cứu sống, chẳng đem một ít sống không bằng chết, căn bản không có thể có thể cứu sống nhân chuyển hóa thành hữu hiệu sức chiến đấu. Ta có một cái vấn đề, bọn họ ý thức vẫn còn chứ, y tế trước sau, người mắc bệnh có hay không vẫn là ban đầu chính mình nếu không phải, cái này thì vi phạm cơ bản nhất y đức, ngã bất hội tố xuất lau đi ý thức loại hành vi ác liệt này, bỏ đi virus quá trình có lẽ sẽ thống khổ dị thường. Nếu như người mắc bệnh có thể kiên trì ở, ý thức tự nhiên sẽ tồn tại, nếu như không cách nào giữ vững, cũng sắp hóa thành cái xác biết đi, được, ngươi thử một chút đi. Bốn người tới một vị cơ bản chết người mắc bệnh trước mặt, người này không tái phát ra cái gì thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể bởi vì bệnh biến hóa thành một bãi mủ, chỉ có đầu còn miễn cưỡng tồn tại không thể không nói, người này còn có thể sống sót thật là kỳ tích. Tất Đông Sơn hơi cảm thấy hứng thú, đứng ở một bên kiểm tra Ngô Tĩnh rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Thật ra thì ý tưởng của Ngô Tĩnh rất đơn giản, nếu từ trên căn bản chữa trị không thể được, liền dứt khoát đúc lại tốt. Lương giáo thụ chế tạo thực vật phôi thai cấp cho Ngô Tĩnh nhất định linh cảm. Ngô Tĩnh bàn tay dán vào này nhân trong đầu thần khu chia lìa. So với đã từng chế tạo thực vật phôi thai thủ đoạn càng cao hơn hiệu, Ngô Tĩnh trực tiếp đem thần khu tách ra đi một phần nhỏ, trồng vào người này trong đại não. Đầu tiên kích thích cũng kích hoạt cơ hồ chết đại não. Ngay sau đó, thông qua loại này, tử thần khu thay đổi thân thể chủ yếu nhất vị trí, lần nữa tạo nên nhục thân, cũng hoàn toàn bỏ qua bởi vì bệnh biến mà thối rữa nguyên nhục thân. Về phần trong đầu bệnh khuẩn, do thực vật cưỡng chế cắn nuốt không còn một mống. A, cặp mắt vô thần nam nhân đột nhiên tỏa sáng sức sống, nhưng bởi vì thân thể bài xích mang đến cảm giác đau đớn, điên cuồng kêu thảm thiết. Lúc này, Tất Đông Sơn xuất thủ, chỉ tam cây ngân châm là để cho tinh thần ổn định, toàn thân gân mạch khai thông, càng dễ sử dụng dùng để thực vật xây dựng toàn bộ thân thể mới. Ta, sống lại. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Người này quỳ dưới đất không ngừng hướng Ngô Tĩnh cùng Tất Đông Sơn dập đầu, đồng thời còn phát hiện tự thân nhiều hơn một loại thực vật năng lực, trạng thái tinh thần so với lúc ban đầu đi tới căn cứ còn tốt hơn. Một màn này hấp dẫn tới khu cách ly khu vực bên trong phần lớn người ánh mắt. Đông Sơn học trưởng, cần phải đại quy mô trị liệu không? Phân ra một viên tử thần khu đối với Ngô Tĩnh mà nói cũng không tính cái gì. Đông Sơn học trưởng đối với Ngô Tĩnh biểu hiện nhìn với con mắt khác, thật có người bất quá như vậy đặc thù y tế phương thức. Chúng ta được đạt được thượng cấp phê chuẩn. Một khi tổng tư lệnh phê chuẩn đi xuống, tiểu tử ngươi đem thu hoạch số lớn điểm cống hiến, học trưởng, toàn dựa vào ngươi. Ngu Tĩnh những lời này nhìn bề ngoài đến, tự hồ chỉ là dựa vào Tất Đông Sơn hướng lên xin, đạt được đặc thù y tế quyền lợi. Nhưng toàn dựa vào hai chữ dùng ở chỗ này ngữ khí hơi có vẻ nặng nề, tự hồ có ám chỉ gì khác. Ừ, giao cho ta đi. Ngươi gọi cái gì tên? Tất Đông Sơn hỏi mới vừa từ quỷ môn quan bị kéo về thanh niên chiến sĩ. Lý Hải Đông, 17 khu diệp tích huyền nhân. Được, đi theo ta đi gặp một chút tổng tư lệnh. Nếu như tổng tư lệnh đồng ý ngươi trước mắt trạng thái, như vậy phương thức trị liệu cũng liền có thể thuận lợi thực hành. Được. Cảm ơn ân công. Lý Hải Đông trước khi rời đi vẫn không quên đối với Ngu Tĩnh dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Về phần phê duyệt dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Vị này Lý Hải Đông thần trí kiện toàn, thậm chí còn có nhất định bệnh khuẩn sức đề kháng. So sánh với để cho các chiến sĩ từng cái chết đi, có như vậy để cho bọn họ giành lấy cuộc sống mới biện pháp tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, Tất Đông Sơn đi tổng tư lệnh phòng làm việc trong lúc, lấy thủ đoạn đặc biệt kiểm tra một lần Lý Hải Đông thân thể. Đúng như dự đoán, Ngu Tĩnh câu kia toàn dựa vào ngươi có ám chỉ gì khác. Tất Đông Sơn kiểm tra cắm rễ ở Lý Hải Đông thần khu lúc, phát hiện kỳ cấu hình giống như một người Hán tử, Ninh, chỉ bằng vào một chữ tự nhiên không đoán ra được cái gì. Tất Đông Sơn liền tranh thủ cho phép chữa trị, tin tức mang tới Bắc Bộ khu cách ly một cổ ánh sáng hy vọng ở địa ngục như vậy khu cách ly trong đốt, Ngu Tĩnh liên tục trồng vào nhiều tử thần khu. Tất Đông Sơn thì lại lấy tinh diệu thủ pháp lau đi bài xích hiện tượng, Môn Khiêm cũng ở một bên hỗ trợ, một khi có tình huống khẩn cấp tự lấy hắc nha cưỡng chế tu bổ, y tế quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, lấy được toàn bộ thân thể mới mà trọng sinh các chiến sĩ nhảy cẩn hoang hô, cứ như vậy qua đi tới cả ngày. Ngu Tĩnh cũng cảm giác thể năng chi nhiều hơn thu, thực vật năng lượng ép khô mà buồn ngủ. Ninh Diễn Trị thanh âm vang dội ở Ngu Tĩnh trong đầu, thật đúng là sống đây bất quá cũng không tệ, cứ như vậy ngươi chính là trong vô cùng sức ảnh hưởng một người. Ha ha, bên kia, mang theo tân sinh chiến sĩ tiến hành thân thể theo thông lệ kiểm tra Tất Đông Sơn, ở trong đầu của bọn họ phát hiện lấy tử thần khu xây dựng bất đồng hán tự, giữa hai bên lý thanh thứ tự, gần tạo thành một chuỗi đầu mối trọng yếu. Chương 1711, Tâm sự, Bạch Cầu cơ địa, đang đứng ở xây giai đoạn, có thể cung cấp sử dụng khu vực tương đối khẩn trương. Dù vậy, Ngu Tĩnh cũng bởi vì cống hiến to lớn được đến một khối thuộc về mình đất trống. Tiền viện trưởng báo cáo lấy được công nhận, chớ chịu nguyên soái đã tin tưởng Ngu Tĩnh đám người đúng là từ lỗ đen hạo kiếp trung trốn ra được, đạt được trận chiến đầu tiên khu tự do hoạt động quyền lực, quá mệt mỏi, hôm nay tạm thời tới đây, ngươi không có ý kiến chớ. Ngu Tĩnh lấy cảnh truy bên trong rót vào dị vật là bằng vào, truyền âm qua, tùy ý đâu rồi, Ngu Tĩnh ngươi không cần cân nhắc ta cảm thụ. Ngươi chỉ để ý dựa theo ngươi ý tưởng đi làm việc liền có thể. Ta rất tin tưởng ngươi năng lực, Ninh Diễn Trị cơ hồ không có cách nhau, lập tức trả lời Ngu Tĩnh, nhìn như để mặc cho không để ý, trên thực tế thời thời khắc khắc đều đang trong giám thị đến Ngu Tĩnh hành vi cùng trong lòng chiều hướng, lần này cứu chữa trọng độ cảm nhiễm nhân viên hơn 9.700 người. Theo lý mà nói Ngu Tĩnh phải làm đạt được hơn 10.000 điểm cống hiến, nhưng đề phòng dừng điểm cống hiến quá lượng, đặc biệt quy định xử lý giống nhau sự kiện, đạt được điểm cống hiến lớn nhất thượng hạn là 1.000 điểm. Dù vậy, 1.000 điểm cũng coi là tương đối lớn số lượng, đã đủ để từ diện cụ hiệu trưởng chiến công trong kho hàng đổi lấy ưu chất đạo cụ. Bất quá Ngu Tĩnh muốn đổi lấy chỉ có thần phẩm tài liệu hoặc là một ít cựu thế giới hiếm hoi tài liệu. Ngoài ra, lợi dụng phân phối cho Ngu Tĩnh độc nhất đất trống khu vực, tiền viện trưởng đem mang theo người biệt thự đặt ở đất trống nơi, trở thành ba người ở Bạch Cầu cơ địa trong cố định cứ điểm. Vừa mới từ trong phòng tắm cọ rửa đi ra Ngu Tĩnh, cảm giác mệt mỏi cuốn toàn thân, có chuyện gì chờ đến ngày mai lại nói, đông đông đông, ngã xuống giường Ngu Tĩnh mới vừa phải ngủ lúc, tiếng gõ cửa phòng, người mặc bán trong suốt lụa trắng quần áo ngủ tiền viện trưởng đứng ở cửa, loại này quần áo ngủ hoàn toàn có thể lộ ra kỳ có lồi có lõm cực phẩm vóc người, đột nhiên xuất hiện kích thích, để cho Ngu Tĩnh buồn ngủ biến mất một phần nhỏ. Ninh Diễn Trị thanh âm đột nhiên truyền tới, tiểu tĩnh tử a, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tiền viện trưởng loại này nữ hoàng cấp nhân vật, ngươi cũng có thể lấy được thủ. Đi, ta không dám thị ngươi. Ngươi đi nhanh, làm việc, đi. Ha ha, Ngu Tĩnh có thể không tin Ninh Diễn Trị thật sẽ như vậy không cẩn thận. Bất quá, tiền viện trưởng mặc như vậy tìm tới cửa, Ngu Tĩnh thật là có điểm không cầm được. Tiền viện trưởng cùng những nữ nhân khác hoàn toàn bất đồng, có lẽ cùng Trân Chân học tỷ ở một phương diện khác tương đối tương tự, nhưng tiền viện trưởng này một mái tóc vàng ống hợp với kỳ độc nhất nữ hoàng khí chất, Một khi chinh phục như vậy, nữ nhân tự giống với chinh phục toàn thế giới. Tiền viện trưởng trở tay khóa lại cửa phòng, leo lên Ngu Tỉnh trên giường. Tới, cho ta đấm bóp một chút. Chúng ta tối nay nói chuyện tâm tình, có thể không? Dĩ nhiên. Có thể. Ngu Tỉnh ngồi ở tiền viện trưởng trên cặp mông, làm hết sức để cho thần khu khống chế đại não, bài tiết nhiều ba án, để tránh lấy tự thân quá mệt mà ngủ. Ngươi tay nghề này thật là đáng tiếc. Ngươi là có giả tâm gia hỏa. Nếu không ta nhiều tốn ít tiền, cũng có thể đưa ngươi đập thành ta dành riêng đấm bóp kỹ sư, chỉ cần tiền viện trưởng thích, tùy thời có thể tìm ta đấm bóp. Ha ha, ngươi thật đúng là lại nói. Các loại ngươi đứng lên chân chính đỉnh phong, còn sẽ xem xét ta sao? Tiền viện trưởng từ từ đem lời đề quay lại tới, lại nói, ngươi cùng đồng cốc bên ngoài hoạt động cả ngày, trừ ra cứu chữa cảm nhiễm người mắc bệnh ngoại, có còn hay không phát hiện gì lạ? Ngu Tỉnh đem một viên tản ra xanh nhạt ánh sáng mầm mống đưa tới tiền trước mặt viện trưởng, có. Ta đây viên mầm mống có thể chỉ hướng thế giới chính phủ luyện kim tiểu đội. Ngu Tỉnh nhanh chóng đem hôm nay ở khu cách ly gặp gỡ luyện kim thành viên Việt trải qua báo cho tiền viện trưởng, cố ý cùng đối phương phát sinh tứ chi va chạm chân chính mục, là đem một loại thực vật ký hiệu lưu ở đối phương trong cơ thể. Cứ như vậy, luyện kim tiểu đội hành động là có thể hoàn toàn do Ngu Tỉnh thật sự bả khống, thật có ngươi. Tiền viện trưởng đột nhiên xoay người lại, bích trong mắt màu lam nhìn chằm chằm ngồi ở trên người Ngu Tỉnh. Này quay người lại, hai tay Ngu Tỉnh cũng một cách tự nhiên rơi vào mềm mại mà tư mật vị trí, bầu không khí trong nháy mắt trở nên mập mờ. Ngu Tỉnh liền vội vàng đàm luận chính sự tới tránh cho loại này lúng túng. Chẳng qua là, hôm nay tiền viện trưởng ngươi cùng tổng tư lệnh chớ chịu nguyên soái nói chuyện với nhau sau này, vị này thế giới chính phủ trong thủ tịch luyện kim sư kim thêm tướng, khẳng định cũng biết ngươi tới đến trận chiến đầu tiên khu, muốn ở bạch cầu cơ địa, bên trong động thủ không quá có thể. Chúng ta có thể chờ đến bọn họ ngoại lúc làm nhiệm vụ, tìm cơ hội cắt vào. Từng, lại nói tiền viện trưởng, tại sao không để ý sắp xếp ở trước mắt chiến tranh tài chính lợi ích, thậm chí không nhìn nguy hiểm đều muốn giết chết người đàn ông này. Giữa các ngươi rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngu Tỉnh cuối cùng lựa chọn hỏi ra cái vấn đề này. Thật ra thì, nội tâm của Ngu Tỉnh cũng không muốn cùng tiền viện trưởng phát triển ra tương đối hình quái dị cảm tình quan hệ. Cái vấn đề này để cho tiền ánh mắt của viện trưởng biến đổi, toát ra nhiều loại tâm tình. Người này, tiền viện trưởng mới vừa nói ra ba chữ, vốn là nữ hoàng hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Không có người thân, tay trắng dựng nghiệp tiền viện trưởng bằng vào tự thân đảm thức cùng quyết đoán, dựa vào một tay luyện kim thuật cùng năng lực giao tế, từng bước một bước lên tài chính nữ hoàng vị trí. Trên thực tế, ở tiền viện trưởng bên người lại không có một vị có thể bày tỏ đối tượng, hiện đang ngó chừng Ngu Tỉnh, muốn đem nội tâm kiềm chế sự tình toàn bộ nói ra lúc, một cổ kích động tâm tình ở trong người tản ra, đưa đến nước mắt không ngừng tràn ra ngoài. Một màn này tuyệt không có thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu không tiền viện trưởng địa vị đều có thể chịu ảnh hưởng. Ngu Tỉnh theo thói quen ôm tiền viện trưởng, hai người ngồi ở trên giường, thân thể chính diện ôm chung một chỗ, nội tâm phòng tuyến hoàn toàn cáo phá. Tiền viện trưởng thổ lộ ra bản thân tay trắng dựng nghiệp sơ kỳ một ít chuyện, một vị danh nhân ở thành danh trước thì sẽ không có quá nhiều đi chú ý. Vì vậy, tiền viện trưởng lúc còn trẻ, mới vừa du mi quốc đi tới nước Hoa lúc Việt trải qua một ít chuyện nhỏ, cơ bản không biết đến. Nghe xong tiền viện trưởng giảng thuật, Ngu Tỉnh cái trán gân xanh nhảy động, người này lại là thế giới chính phủ tối quản lý cao tầng một nhân viên trong. Người như vậy ngồi ở cao vị, nói rõ thế giới chính phủ thật chẳng tốt đẹp gì. Tiền viện trưởng xin yên tâm, ta có nắm chắc ở trận chiến đầu tiên trong vùng giết chết người này. Lần đầu tiên kể ra trong sự ngột ngạt tâm đã lâu sự tình sau, tiền viện trưởng có một loại trước đó chưa từng có quá thả ra cảm giác. Cảm ơn ngươi. Cần ta sao? Coi như là đối với ngươi cảm tạ. Trong lúc bất chợt, tiền viện trưởng bắt đầu từ từ bỏ đi bán trong suốt lụa trắng áo, eo thon liền với có chút nhô lên mềm mại vị trí sắp lộ ra lúc, lập tức bị Ngu Tỉnh ngăn lại. Viện trưởng, thời gian không còn sớm. Ngươi tinh thần chấn động khá lớn, cộng thêm mới vừa từ lỗ đen tinh cầu rời đi, cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ta có cảm giác, loại lũ tiểu nhân này khi biết viện trưởng ngươi đã đến bạch cầu cơ địa sau, nhất định sẽ tự mình viếng thăm. Được, tiền viện trưởng từ từ đứng dậy rời đi giường, sửa sang lại ăn mặc. Ngu Tỉnh dày đặc buồn ngủ không sai biệt lắm tiêu tan hết sạch, hối hận tâm trạng không ngừng tăng trưởng. Tiền viện trưởng loại này vưu vật cực phẩm kim phú bà chủ động đầu hoài tống bảo, thậm chí không yêu cầu sau chuyện này phụ trách. Như vậy cơ hội lại bị Ngu Tỉnh đẩy ra, ai? Nhưng là, Ngu Tỉnh lại cân nhắc đến tiền viện trưởng tâm tình chập chờn hơi nặng, cự tuyệt như vậy có thể sẽ đưa đến giữa hai người sinh ra ngăn cách. Tiền viện trưởng, muốn không ngủ chung đi, chỉ là đơn thuần cấp cho ấm áp ôm trong ngực, cũng không phát sinh khác không thể khống tình huống. Chương 1712, Húc thượng tướng, bởi vì quá mức mệt mỏi, Ngu Tỉnh một đêm vô mộng, mở mắt ra lúc, cảm thụ cánh tay ôm mềm mại vật, cảm thụ da thịt dán chặt nhiệt độ cơ thể truyền, nhìn chằm chằm một bên tóc vàng vư vật, Ngu Tỉnh chính là sửng sốt một phút, mới chậm rãi hồi tưởng lại đêm qua chuyện phát sinh. Tiền viện trưởng từ từ mở mắt ra, hai người mắt đối mắt, ta đi trước rửa mặt. Tiền viện trưởng một bước đạp xuống giường, ở trong phòng vệ sinh bổ túc đồ trang sức trang nhã sau, mặc màu trắng chồn nhung áo khoác ngoài lần nữa ngồi về mép giường, cho ta mang giày. Tiền viện trưởng cố ý lấy chân ngọc dẫm ở Ngu Tỉnh thân thể, có chút câu khởi cảm, tốt, đang ở hai cái giày cao gót mặc lên lúc, biệt thự truyền tới khách đến thăm tiếng nhắc nhở, Ngu Tỉnh, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Tiền viện trưởng trong con ngươi thoáng qua một trận coi là kẻ thù cảm giác, hoàn toàn thay đổi là trong ngày thường tài chính nữ hoàng lạnh lùng ánh mắt, để cho bọn họ chờ một chút đi, đợi đến Ngu Tỉnh rửa mặt xong tất, thay trắng loãng chỉnh tề quần áo, lấy bảo tiêu, thân phận đứng ở tiền viện trưởng bên người, đi tới biệt thự lầu một đại sảnh, hội kiến, khách quý, một vị nhỏ thấp mập mạp mà chải màu đen đại bôn đầu nam nhân xuất hiện ở Ngu Tỉnh trong mắt, ngậm thật dài xì gà, chống thủ trượng mà ở nam nhân trên bả vai còn đứng thẳng một cái nhu thuận hắc miêu, thấy tiền viện trưởng lúc, người này miệng nứt ra, lộ ra một cái ố vàng răng, hút. Philip Thông, Ngu Tỉnh mới đầu còn tưởng rằng thế giới chính phủ thượng tướng kim luyện kim đại sư sẽ là một vị khí lực cường tráng, anh tuấn cao lớn nam nhân. Không nghĩ tới trên thực tế hình tượng sai lệch lại lớn như vậy, hơn nữa, còn có vượt quá Ngu Tỉnh ngoài ý liệu tình huống phát sinh, đi theo út. Philip toàn thân cạnh hai người, cũng không phải là hôm qua gặp tóc vàng nam nhân, mà là hai vị không nên xuất hiện ở nơi này nhân vật đặc biệt, Vương Hữu, Trần Cảnh Thông, luyện kim số hiệu, tan biến, tiểu đội thành viên vốn nên toàn bộ hút vào trong hắc động, không nghĩ tới hai người này lại cũng ở đây bạch cầu cơ địa bên trong. Vương Hữu đáp lại, tiền viện trưởng, chúng ta từ Úc Thượng Tướng trong miệng nghe ngươi bình an vô sự chạy tới bạch cầu cơ địa, nội tâm tức là vui vẻ yên tâm vừa mừng rỡ. Cân nhắc đến ngươi cần nghỉ ngơi, hôm nay buổi sáng mới tới thăm, tiền viện trưởng sớm thành thói quen ứng đối như vậy đột phát tình huống, mỉm cười trả lời, Vương Hữu luyện kim sư, các ngươi không việc gì thật là quá tốt, Trần giáo sư quả thật thật là bản lãnh, lại bằng vào buồng đào thoát, là có thể ngăn cản lỗ đen hấp dẫn, Trần Cảnh Thông lộ ra một loại âm lãnh biểu tình, cũng không nói thêm cái gì, Vương Hữu vị này tóc còn dư lại không có mấy lão đầu tử nói tiếp, tiền viện trưởng, ta bản nghĩ đến đám các ngươi đã gặp nạn nhưng cân nhắc đến luyện kim công trình phải tiến hành, cho nên đã cùng Úc Thượng Tướng ký kết hợp tác hiệp nghị, ta cùng với Trần giáo sư đều đã gia nhập thế giới chính phủ luyện kim tiểu đội, hôm nay cố ý nói với ngươi minh tình huống, tiền viện trưởng đáp lại, ngươi đi làm người khác cẩu, ta cũng không có ý kiến gì, Vương Hữu lông mày giật mình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này, Úc lập tức đem đề tài quay lại chính quỹ, tiền viện trưởng bình an vô sự, ta cũng hết sức vui mừng. Nếu là ở cái này thời kỳ mấu chốt, tổn thất hết tiền viện trưởng ngươi ưu tú như vậy luyện kim sư, đối với chúng ta mà nói có thể nói là một cái đã kích trầm trọng hôm nay đến cửa, chỉ là muốn hỏi một chút tiền viện trưởng có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta luyện kim đoàn đội, đồng tâm hiệp lực ở bạch cầu cơ địa bên trong xây dựng làm xong Mỹ luyện kim căn cứ, ngươi hảo ý lòng ta dẫn, tiền viện trưởng có thể chớ nóng vội cự tuyệt ta có một việc cảm giác kỳ quái. Vương Hữu luyện kim sư nói cho ta, các ngươi luyện kim số hiệu phi thuyền gặp gỡ hành tinh đụng mà toàn diện phá hủy, nhưng tiền viện trưởng nhưng là lái, luyện kim số hiệu, đi tới bạch cầu cơ địa, khó có thể tưởng tượng các ngươi đang lẫn trốn hướng trong quá trình, còn có tinh lực đi kiến tạo ra giống nhau như đúc phi thuyền. Quốc thượng tướng, ngươi là đang hoài nghi năng lực ta sao, ta làm sao dám, chỉ là có chút nghi ngờ còn hy vọng tiền viện trưởng có thể cặn kẽ giải thích. Nếu không ta có thể sẽ đem việc này hồi báo cho chớ chịu nguyên soái, nói không chừng sẽ cho ngươi gắn một vị, người phản bội, danh hiệu dĩ nhiên, nếu như tiền viện trưởng nguyện ý gia nhập ta đoàn đội, chuyện này coi như chưa có phát sinh qua, tiền viện trưởng trực tiếp ném ra một tấm luyện kim số hiệu bản vẽ, lấy mang theo dẻo cợt giọng vừa nói, tùy ngươi đi báo cáo, tiền viện trưởng thật là thủ đoạn đây được rồi, chúng ta trước mắt ở trên một chiến tuyến. Hy vọng tiền viện trưởng không muốn ghi hận năm đó phát sinh một ít chuyện nhỏ ha ha, năm đó cũng cùng hiện tại có chút tương tự, ta hy vọng lấy được ngươi hiệp trợ, đáng tiếc tiền viện trưởng ngươi chính là quá mức quật cường. Kết quả lấy được cuối cùng, ai thua thiệt chứ? Ha ha ha ha, hú. Philip Thông nói tới chỗ này không nhịn được bật cười. Tiền viện trưởng chế trụ trong cơ thể tức giận, đang chuẩn bị mời những người này lúc rời đi. Một bó trường thương màu đen đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt từ út tai tấn vạch qua, xuyên qua đại môn. Người tuổi trẻ thật đúng là dễ dàng tức giận tiền viện trưởng, loại này ngay cả đồng tình tự cũng bả khống không dừng được tiểu mao hài tử, ngươi lại cũng đem ra lợi dụng, là ngươi biến hóa ngu xuẩn tay vẫn hạ thật không có nhân tài có thể dùng. Ta nhớ được dưới tay ngươi cũng có một ít người mới đi, tỉ như Benjamin vị này thích dọc các hèn nhát, còn có Cao Chấn vị này ngưu cao mã đại, không có gì chỉ số thông minh mang tử. Chẳng lẽ, bọn họ cũng không với ngươi sao? Ha ha, khuyên các ngươi chớ làm loạn, ta có được là thủ đoạn đối phó các ngươi đến thời điểm ở trong vũ trụ nhiều hơn tam cổ thi thể, cũng sẽ không có quá nhiều người hỏi tới. Về phần hóa học viện viện trưởng vị, cũng có càng thích hợp hơn nhân tuyển đi thay thế. Quốc đánh phía trước, ô nha sử Trần Cảnh Thông, bả vai, xoay người rời đi. Trước khi rời đi, Vương Hữu lão đầu này cũng hung tợn nhìn chăm chú về phía Ngu Tĩnh liếc mắt, đợi đến ba người rời đi. Ngu Tĩnh đưa tay, hỗn độn trường thương nhanh chóng trở về. Ngu Tĩnh mặt đầy bất đắc dĩ vừa nói, đám người kia thật là lâu không bị ăn đòn đây vẫn phải nhịn chịu một đoạn thời gian, trước ở trong lòng bọn họ in dấu xuống lỗ mãn hình tượng, cũng có thể hơi chút để cho bọn họ xem thường. Tiền sắc mặt của viện trưởng ngưng trọng, bởi vì Trần Cảnh Thông gia nhập, giết người kế hoạch độ khó tăng lên một đại cái tầng thứ, có hơi phiền toái chúng ta giết người kế hoạch có thể sẽ phao thang. Ta chỉ là đối phó Trần Cảnh Thông liền không cách nào phân thần, lấy hai người các ngươi thực lực, không đủ để giết chết quốc người này, chớ nhìn hắn dáng dấp như vậy, thực tế lại là một vị rất có thủ đoạn lại thực lực cường đại lão già kia. Trần Cảnh Thông thực lực sâu không lường được, lại lấy sức một mình, tránh thoát lỗ đen sức hấp dẫn mà chạy tới trận chiến đầu tiên khu, Ngu Tĩnh sát tâm đã thành, khó khăn, giết mới càng có ý tứ. Lại nói, chúng ta cũng có người giúp Đồng Cốc học trưởng, có thể gọi Thượng Tất Đông Sơn đến giúp đỡ sao? Này, Đồng Cốc rất lo lắng Tất Đông Sơn thân thể, nội tâm không muốn để cho Tất Đông Sơn giao thiệp với chuyện này. Bất kể Đông Sơn học trưởng có nguyện ý hay không, tóm lại ta sẽ tướng môn Kim kêu tới trợ giúp cụ thể giết người kế hoạch, làm hết sức đem địa điểm định đang đến gần từ lực hành tinh khu vực loại nhân vật này nếu không giết chết, chỉ cho chiến tranh mang đến tác dụng phụ. Chương 1713, mạnh nhất, ở Úc đám người sáng sớm trước tới bái kiến tiền viện trưởng sau. Ngu Tĩnh bởi vì làm ra cống hiến to lớn, được mời cùng trận chiến đầu tiên khu người tổng phụ trách chớ chịu nguyên soái trực diện nói chuyện với nhau. Để cho Ngu Tĩnh rất là kinh ngạc là, vị này chớ chịu nguyên soái mặt đầy nồng đậm lạc tai hồ, làm người hào sảng không hạn chế một kiểu. Đầu tiên đối với Ngu Tĩnh hôm qua ở khu cách ly biểu hiện tán thưởng cực kỳ, thậm chí còn nói ra một ít nội tâm ý tưởng. Này chớ chịu nguyên soái ngược lại rất phù hợp thẳng, cũng khó trách diện cụ nguyện ý cùng thế giới chính phủ hợp tác. Ngoài ra, quốc gia của ta Dương Quảng Chí Nguyên soái cũng là một vị đại nghĩa người. Tổng thể mà nói, thế giới chính phủ bản thân vấn đề cũng không phải là rất lớn nhưng quốc thượng tướng loại này tiểu nhân hèn hạ phải giết chết, từ từ chờ cơ hội đi. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, Ngu Tĩnh còn vì vậy lấy được nhất định quyền hạn, có thể tra cứu trận chiến đầu tiên khu bộ phận tình báo. Dựa theo ước định, Ngu Tĩnh đem toàn bộ lấy được tình báo cũng thông qua cảnh truy trong khảm nạm dị vật, toàn bộ truyền cho Ninh Diễn Trị. Trong đó tối tin tức trọng yếu không ai bằng, Bạch Cầu Cơ Địa, chân chính nội tình, cùng với ở mảnh này, Hắc Thư Tinh Vực, trong hoạt động Vương Thần Thất Minh Quân một trong, một vị chuyên quyền độc đoán cường giả, gần dựa vào sức một mình liền hoàn toàn phá hủy ba chiếc nhân loại người dẫn đường chiến hạm, bá chủ Phong Phượng Hoàng. Ở chiến hạm phá hủy truyện trước nhìn lại tầng cùng trong tấm ảnh, phần lớn hình chẳng qua là quay chụp đến một đoàn nóng bỏng dịu quang thể, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được là một người hình. Chỉ có một tấm hình miễn cưỡng quay chụp ra vị bá chủ này vóc người, một vị chiều dài cánh chim màu đỏ nhân vật thần bí. Ngay tại Ngu Tĩnh đám người từ từ ở trận chiến đầu tiên trong khu đặt chân trong lúc, lỗ đen bên trong hành tinh, trải qua Phương Thiên Hà toàn diện hiệu triệu, phối hợp đại nguyên soái Dương Quản Chí cùng thân đồ Trọng Sơn hiệp trợ, toàn bộ còn sót lại nhân loại bộ đội toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tiêu phí số tiền lớn xây, cương thiết chi tâm, căn cứ. Lại ở lỗ đen dẫn dắt trong quá trình duy trì 80% trở lên hoàn chỉnh trình độ, trước mắt cắm rễ ở một nơi vùng bình nguyên, trước mặt, ba vị người phụ trách đang tiến hành hội nghị khẩn cấp, Phương Thiên Hà nói đến, lỗ mãn địch nhân công kích sào huyệt sẽ bên ta chết thảm trọng, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi địch nhân bàn, hồi tới địa cầu cùng diện cụ hiệu trưởng hội họp, thương nghị đối sách. Thân đồ tiền bối, có thể hay không giúp ta giúp một tay, ta có biện pháp xé ra một phe này lỗ đen không gian. Dương Quản Chí lập tức cho hủy bỏ, nếu như nửa đường xuất hiện chuyện rắc rối gì. Đến thời điểm hai người các ngươi hao phí số lớn thể năng, thậm chí trọng thương, sẽ cho ngươi địch nhân thừa dịp cơ hội đem ta phương toàn bộ nô dịch. Dương Quảng Chí, một thanh long văn đại đao phối ở phía sau vác, một đoạn hổ văn quyền sáo đeo tại tay trái. Cùng Ngu Tĩnh tương tự, một tay binh khí chủ công, một tay cận chiến bắt kích, Phương Thiên Hà đứng ở hai vị lão nhân giữa, nhìn qua tựa như cùng một tên tiểu bối, nhưng coi như tổng chỉ huy hắn, kiên định là thường mình làm ra quyết sách, tuyệt. Không. Khả năng. Thất bại. Ta Phương Thiên Hà lấy linh hồn bảo đảm, tuyệt đối có thể xé ra vùng thế giới này. Y theo, cương thiết chi tâm, hiệu năng, chỉ cần có thể thoát khỏi này một không gian, là có thể lập tức chuyển kiếp qua Mohen trở lại địa cầu, lão phu tán thành Phương viện trưởng quyết định. Thế giới này còn chưa hoàn toàn ổn định, nếu như tiếp tục như vậy giằng co nữa, đợi đến tránh núp trong bóng tối âm hiểm bọn chuột nhắt hoàn toàn hóa thành hoàn toàn thể, chúng ta căn bản không có chạy trốn khả năng bết bát nhất tình huống, ngay cả cùng chúng ta ba vị đều có thể bị triệt để nô hóa. Dương Quảng Chí tung ra một cái thủ, tùy các ngươi đi tốc độ nhanh một chút, nếu như có người đến quấy nhiễu, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian nhất định. Tổng kết 1783 loại xé lỗ đen kế hoạch ở Phương Thiên Hà trong đầu chỉnh hợp tính toán, cuối cùng đẩy tỷ lệ thành công lớn nhất một loại. Nhưng cái này kế hoạch phải mượn thân đồ Trọng Sơn lực lượng. Đột nhiên, cao tuổi nguyên hiệu trưởng thân đồ Trọng Sơn lại quỳ một chân trước mặt Phương Thiên Hà. Cho dù toàn thân lấy Adam kim loại thay thế, nhưng Phương Thiên Hà đại não cũng không thay đổi, cất giữ cơ bản nhân loại ý thức cùng cảm tình. Phương Thiên Hà thập phần căm ghét trường học ích kỷ, căm ghét đến toàn trường làm ra quyết định đem giam cầm với cơ giới học bên trong viện bộ, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Chính nghĩa cảm khuynh hướng đến Phương Thiên Hà đè nén nội tâm căm ghét, ở hơn 10 năm trong thời gian bảo vệ Đế Hoa Đại học Internet tin tức an toàn, trước tiên mang về toàn thế giới linh dị tình báo, để cho liên quan nhiệm vụ ngành chế tác thành thích hợp bọn học sinh môn học tự chọn, là bọn học sinh lớn lên cửa hàng con đường. Mặc dù Phương Thiên Hà như cũ có mang căm ghét chi tâm, nhưng thân đồ Trọng Sơn cái quỳ này, để cho Phương Thiên Hà cơ thể hơi rung lên. Thiên Hà, mấy năm nay cho ngươi chịu khổ. Nếu như lần này kế hoạch gặp phải địch nhân phản chế, lão phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho các ngươi tranh thủ thời gian, ngươi nhất định phải mang theo đại bộ đội trở lại địa cầu, đem thu thập được tình báo trọng yếu nói cho diện cụ, phản kích phải trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng mở ra. Hiệu trưởng, ánh mắt của Phương Thiên Hà thoáng qua ít có tâm tình chập chờn, trong miệng kêu lên hơn 10 năm trước liền chối gọi. Phương Thiên Hà lớn lên quá mức đặc thù, không giống với Lăng Thiên, cũng bất đồng với Ngu Tĩnh tuyệt đối chính nghĩa cùng ngạo nhân thiên tư, để cho thân đồ hiệu trưởng đối với học sinh thời kỳ Phương Thiên Hà phá lệ chiếu cố, câu có mà nói từ đầu đến cuối quay quanh ở thân đồ trong đầu vẫy không đi. Tốt nghiệp cuối kỳ, lấy đệ nhất tịch thân phận thuận lợi tốt nghiệp Phương Thiên Hà, tinh thần phấn chấn bồng bột, cùng thân đồ Trọng Sơn chung nhau sừng sững ở Đế Hoa Đại học hành chính lầu đỉnh cao nhất, nhìn xuống toàn trường mà lớn tiếng kêu lên, ta muốn giống như hiệu trưởng ngài như thế, thủ hộ trường này. Thiên băng, thân đồ Trọng Sơn quần áo nổ tung, bắp thịt tăng vọt mà siêu việt nhân loại hiểu tầng thứ, hai tay phản phất bắt vũ trụ quy tắc cách mô, 10 ngón tay cọ sát ra huyết dịch, mãnh lực hạ luôn, kép. Bắt chước nếu có vật gì bị đập vỡ, trong nháy mắt, núi đồi bể tan tành, bầu trời đêm vặn vẹo, không trung phản phất đều tại sụp đổ. Phản phất có chừng mấy tầng thế giới cấm chế đều bị thân đồ cho xé rách, thân đồ, ngươi người lão quái này vật. Dương Quảng Chí bị thân đồ một chiêu này dọa sợ không nhẹ, hiệu trưởng đa tạ ngài. Trong lúc bất chợt, xây dựng Phương Thiên Hà toàn thân, Adam kim loại, tản mát ra một loại lãnh đạm ánh sáng màu trắng, không có bất kỳ động lực lái. Phương Thiên Hà thân thể từ từ lơ lửng lên, con ngươi có nhiều tầng viên hoàn hình, mắt trần có thể thấy, bốn phía không gian tựa hồ không cách nào thừa tái Phương Thiên Hà tồn tại, từ mà rung không ngừng, thậm chí tự đi nứt ra, thần. Phương Thiên Hà, thân đồ nhìn thấy một màn này lúc, nội tâm gông xiềng toàn bộ cởi ra, Đế Hoa Đại học dị biến, diện cụ dẫn toàn thế giới biến cách sự tình cũng trở nên không quan trọng, phát ra từ phế phủ nói ra một câu, Thiên Hà ngươi là mạnh nhất. Phương Thiên Hà giơ lên hai cánh tay tụ lại, trong bàn tay xúc tích đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp suất năng lượng thể. Ninh Diễn Trị bản thể cũng ở cách đó không xa Sơn Khâu Hiển hiện ra, nhìn chằm chằm Phương Thiên Hà tư thái, tỏ ý Chalenia không nên lên trước, mặt đầy bất đắc dĩ vừa nói, alo này. Phương Thiên Hà viện trưởng, ngươi này quá biến thái đi cưỡng ép thần hóa, ta trích má nó ư, một cổ năng lượng thật lớn ba bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua không trung,